trong đám người có không ít hình bóng quen thuộc, như là Ly Không, như là Huyền Thần cùng các vị học viện trưởng lão đều nhịn không được sôi nổi xuất động. Các vị trưởng lão đã đến nhưng thật ra là mọi người có thể minh bạch, không đủ Ly Không viện trưởng lại là trước nay đều không tham gia này đó đơn độc lôi đài tái. Bất quá lúc này đây lại là không biết như thế nào tới. Tức khắc gian đấy lòng mọi người đối với Phượng Lưu Ly liền lại thật sâu ghen ghét cùng hâm mộ vài phần, không nghĩ tới Ly Không viện trưởng vẫn là như thế để ý cái kia đệ tử đích truyền Phượng Lưu Ly. Cũng chỉ có Phượng Lưu Ly quan hệ, Ly Không viện trưởng mới có thể tiến đến quan chiến đi. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ hẳn là Phượng Lưu Ly cùng Sử Phi Chi gian tư nhân chiến tranh. Này khen ngược tức khắc thành cùng toàn bộ học viện có quan hệ một hồi trọng đại quan sát chiến. Như thế nào còn chưa tới? Tinh võ quán chúng đã sớm đã có người vọng xuyên thu thủy, vừa nghe nhìn chằm chằm tinh võ quán cổng lớn nhìn xung quanh, mỗi người trên mặt đều là nôn nóng chi sắc. Không phải là không tới đi. Trong đám người có người chờ có chút không kiên nhẫn, không cấm nói. Theo ta thời à, khẳng định là sợ hãi, hừ. Không nghĩ tới cái này Phượng Lưu Ly cũng là cái người nhát gan à. Có người xem Phượng Lưu Ly thật lâu không tới, tức khắc khinh thường nói. Kia khinh thường người tức khắc bị một bên người lôi kéo, nhắc nhở nói, nhỏ giọng điểm, Ly Không viện trưởng ở đâu. Người nọ vừa nghe đến Ly Không viện trưởng bốn chữ tức khắc liền cấm thanh. Đang ở mọi người chờ nôn nóng vạn phần thời điểm, tinh võ quán cổng lớn mới vừa rồi chuyển đến một trận xôn xao. Tới tới, là Phượng Lưu Ly tới. Mọi người mau xem bên kia. Trong đám người không biết là ai cao hứng kêu một tiếng, tức khắc gian mọi người sôi nổi hướng tới cửa nhìn lại. Chương 174 kinh diễm, bẩm sinh linh giả. Phượng Lưu Ly một thân màu trắng váy dài chậm rãi mà đến, ngoài cửa lớn một tia nắng mặt trời tươi xuống, dừng ở Phượng Lưu Ly quanh thân, đảo như là Phượng Lưu Ly trên người bị độ một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang, liếc mắt một cái nhìn lại. Như từ trên trời hạ phàm tiên tử không nhiễm hạt bụi nhỏ. Nàng kia khỏe miệng hơi câu, tùy ý khinh cuồng, Lưu Ly giống nhau đáy mắt lại là mang theo hiểu rõ hết thể quan mang, kia thị huyết mà lại thanh lánh tươi cười rừng ở Sử Phi trên người, đó là chấn động. Chỉ là nhìn Phượng Lưu Ly an tĩnh đi tới, nhưng mà Sử Phi lại phảng phất cảm thấy chính mình bị Phượng Lưu Ly nữ nhân này xem thấu giống nhau, tức khắc gáp xuống trong lòng kia một cổ tử khó chịu, trầm trầm sắc mặt lắc đầu ở trong lòng nghĩ. Như thế nào ca cao có thể? Nàng này hết thể làm thiên y hề vô phùng, tuyệt đối không có người biết nàng thân phận thật sự, ở mọi người trước mắt nàng đó là Sử Phi đó là nàng. Mà nàng thực lực của chính mình xa xa ở Phượng Lưu Ly phía trên, cái này Phượng Lưu Ly lại như thế nào sẽ nhìn trong nàng, biết nàng thân phận thật sự. Sử Phi là quả quyết không tin. Bất quá Sử Phi lúc này đây lại là quá xem nhẹ chính mình đối thủ, sớm từ âm dương núi non rèn luyện trở về. Phượng Lưu Ly liền đã sớm đã không phải phía trước Phượng Lưu Ly, khế ước siêu thần thú lúc sau càng là thực lực tiến bộ vượt bậc. Phượng Lưu Ly chậm rãi đi tới, kia nhất tần nhất tiếu gian liền tức khắc làm vây xem đám người tự động tản ra, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo tràn đầy kinh diễm cùng sùng bái ánh mắt. Như vậy thiếu nữ tuy rằng cái gì cũng chưa làm, lại là phảng phất nguyện cung trung tiên tử, mỹ làm người tim đập nhanh. Ly Không ôn nhuận lịch sự tao nhã tươi cười vẫn luôn dừng ở kia giảo hoạt thông tuệ. Mà lại thanh lãnh ngạo nghệ thiếu nữ trên người, đáy mắt lại là tràn đầy sùng địch. Trong lòng nghĩ, hôm nay sợ là có một hồi trò hay nhìn đi. Cũng thế, nếu đáp ứng rồi nam nhân kia hắn liền có lý do thế hắn nhìn nữ nhân, ai làm nữ nhân này không chỉ là bảo bối của hắn đồ đệ, vẫn là hắn ái tận xương tủy ma chứng đâu. Phượng Lưu Ly chậm rãi đi lên lôi đài, cười nhìn trước mắt một thân hồng y yề, tùy ý phi dương, ánh mắt chung lại mang theo âm ngoan sát khí Sử Phi nói. Sử tiểu thư, đợi lâu. Ta cho rằng ngươi sợ không dám tới đâu. Sử Phi ngăn chặn đấy lòng phẫn nộ cùng ghen ghét, thật sâu ghen ghét, nữ nhân này dựa vào cái gì có thể làm hắn như thế thâm ái, nàng thật sự không cam lòng. Ha ha, ta có cái gì không dám tới, nhưng thật ra Sử tiểu thư đợi chút phải cẩn thận, hôm nay ta cũng sẽ không đối Sử tiểu thư mềm lòng nga. Phượng Lưu Ly thanh lãnh trung mang theo nhàn nhạt chế nhạo tiếng cười truyền đến. Kia tiếng cười nghe vào Sử Phi trong thai lại là phá lệ làm người cảm thấy chán ghét, thật sâu chán ghét cùng trói thai. Hừ, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, đảo thời điểm bổn tiểu thư một chương bổ ngươi, ngươi chính là chỉ có thể đi địa ngục hối hận đi. Sử Phi chịu không nổi Phượng Lưu Ly kia vẻ mặt đắc ý tươi cười bộ dáng, đáy lòng càng thêm phẫn nộ. Phượng Lưu Ly vẫn luôn chú ý Sử Phi biểu tình, nhìn thấy Sử Phi dễ dàng như vậy liền tức giận. đáy mắt cười càng minh diễm vài phần. Phượng Lưu Ly, nạp mệnh tới. Sử Phi tức khắc đối với Phượng Lưu Ly quát lên một tiếng lớn, thân ảnh màu đỏ ở lôi đài phía trên hung hăng một dậm chân liền phi thân dựng lên, huyền phù ở giữa không trung. Mà Sử Phi trên người càng là buộc phát ra khí thế cường đại, kia linh lực cư nhiên tản ra bạch sắc quang mang, mọi người vừa thấy liền sôi nổi khiếp sợ. Cái gì màu trắng, tiên thiên cao thủ, này Sử đại tiểu thư khi nào vô thanh vô tức tấn chức tới rồi tiên thiên cao thủ, thật là lợi hại a. Xem ra hôm nay Phượng tiểu thư phải thua. Ai, sớm biết rằng ta nên đi áp Sử đại tiểu thư thắng, lúc này khen ngược, ta chính là đầu tương lai lão bà bổn a. Nếu bị thua nhưng như thế nào cho phải? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đương nhìn đến Sử Phi phóng xuất ra tới thuộc về tiên thiên cao thủ cường đại khí thế tức khắc đó là một trận chấn động đàm phán hòa bình luận sôi nổi. Ngay cả thượng đầu chỗ đứng vài vị học viện chúng trưởng lão cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, khiếp sợ nhìn Sử Phi. Phượng Lưu Ly còn lại là không có rõ ràng kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Sử Phi, liền thu hồi ánh mắt. Nàng đã chứng thực ý nghĩ trong lòng, cho nên tự nhiên đối trước mắt cái này Sử Phi không có nửa điểm kinh ngạc cùng chấn động. Sử Phi nhìn Phượng Lưu Ly sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh một mảnh, vốn dĩ đắc ý kiêu ngạo trên mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, đáy lòng đông nhiên một tiếng hư kê. Không có khả năng, nữ nhân này như thế nào đã sớm biết thân phận của nàng che giấu như vậy bí ẩn. Chính là nhìn Phượng Lưu Ly kêu bình đạm không gợn sóng biểu tình. Còn có Lưu Ly đáy mắt kia thị huyết trung mang theo nhẹ nhẹ hứng thú bộ dáng, càng là làm Sử Phi đáy lòng có như vậy trong nháy mắt ưa ra mồ hôi lạnh. Sử Phi nhìn về phía Phượng Lưu Ly đáy mắt càng là lạnh băng âm ngon chút, liền tính là Phượng Lưu Ly biết nàng là giả lại như thế nào, hôm nay nàng liền làm Phượng Lưu Ly chết ở chỗ này, hừ. Bích Du Thương Long, tuy bổn tiểu thư cùng giết nữ nhân này. Sử Phi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nháy mắt liền đem chính mình khế ước thú cấp triệu hoán ra tới. Màu xanh biếc quang mang chợt lóe, tức khắc gian trên bầu trời truyền đến một đạo vang dội rồng ngâm tiếng động giống. Mọi người chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu có một cổ khí tức phẫn nộ ở lan tràn, kia khổng lồ màu xanh biếc long thể xem ở mọi người trong mắt càng là kinh hãi dị thường. Học viện chúng trưởng lão cũng sôi nổi khiếp sợ đứng lên, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Giờ phút này liền tính là một ít ở phản ứng như thế nào chậm trưởng lão cũng phát hiện này trong đó không thích hợp. Long tộc là toàn bộ phương Đông Đại Lục nhất thưa thất cũng nhất tôn quý một loại ma thú. Phương Đông Đại Lục vốn là lấy long vi tôn, bất quá trên đại lục này lại là hiếm khi có long tộc xuất hiện. Mà Sử gia đại tiểu thư ở đệ nhất đế quốc học viện cũng không lâu, các vị trưởng lão càng là chưa bao giờ biết vị này Sử gia đại tiểu thư cư nhiên còn có như thế lợi hại một đầu khế ước thú. Quang xem kia màu xanh biếc cường đại thân hình một tiếng rồng ngâm, một đạo cường đại cao giai uy áp liền tức khắc cập vào trước mặt, làm phía dưới mọi người sôi nổi run rẩy thân mình không dám tin tưởng nhìn đỉnh đầu. Nếu nói vừa rồi mọi người là khiếp sợ nói, như vậy giờ phút này đó là thật sâu hoảng sợ chi sắc. Cái gì là mặt xám như cho tàn, có một ít áp Phượng Lưu Ly đệ tử, giờ phút này nhìn cường đại đến không ai bị nổi Sử Phi, đáy mắt đó là mặt xám như cho tàn. Sôi nổi chấn động đồng thời càng là mang theo chậm rãi hối hận. Sớm biết rằng bọn họ liền hẳn là đi áp Sử đại tiểu thư, chính là lúc trước nhìn Phượng Lưu Ly chính mình cho chính mình áp 100 triệu tử tinh tệ, hơn nữa Vân Tuấn Phong cũng áp Phượng Lưu Ly 5.000 vạn tử tinh tệ tức khắc liền tâm động. Nghĩ lúc này đây Phượng Lưu Ly nhất định sẽ thắng, chính là giờ phút này nhìn trời cao phía trên truyền đến cường đại uy áp, tức khắc liền chết tâm đều có. Mà giờ phút này những cái đó áp chú ở Sử Phi trên người liền càng là cao hứng hưng phấn vô cùng. Phượng Lưu Ly sợ sao, nếu ngươi giờ phút này tự vận nhận thua nói, bổn tiểu thư liền lưu ngươi một cái toàn thây. Giữa không trung thượng, một thân hồng y âm ngoan nữ tử nhìn Phượng Lưu Ly, giống như nhìn xuống một con nho nhỏ con kiến giống nhau. Đích xác, giờ phút này ở Sử Phi trong mắt, phía dưới Phượng Lưu Ly đó là một con nho nhỏ con kiến, càng sâu đến liền con kiến đều không bằng. Phượng Lưu Ly thanh lãnh cười, trên mặt không hề có nửa điểm sợ hãi thần sắc, không chút hoang mang chậm rãi nói. Đồng dạng lời nói, ta tặng cho ngươi, Sử đại tiểu thư, bổn tiểu thư mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi tự vận nhận thua, bổn tiểu thư làm ngươi chết cái thống khoái. Không biết sống chết. Kia Sử Phi tức giận vừa uống, trên mặt thần sắc càng là lạnh băng một ít, quả nhiên nữ nhân này vẫn là đã biết chính mình là giả Sử Phi. Mà xuống phương mọi người nghe Phượng Lưu Ly nói. không hề có nghe được Phượng Lưu Ly trong lời nói kia một câu mặc kệ ngươi là ai nói, giờ phút này bọn họ nghe được còn lại là Phượng Lưu Ly không biết sống chết. Bất quá các vị trưởng lão hòa Ly Không trưởng lão còn lại là ngưng trọng một khuôn mặt, nhìn về phía Sử Phi đáy mắt mang theo lạnh băng tức giận. Hào một cái giả, nguyên lai cái này Sử Phi không phải cái kia Sử Phi, trách không được mấy ngày này cái này Sử Phi biểu hiện ra như thế dị thường. Chiếu như vậy tôi nói, đây là một cái giả Sử Phi, như vậy thật sự Sử Phi lại đi nơi nào, có thể hay không sớm đã bị. Các vị trưởng lão hòa Ly Không viện trưởng tưởng tượng đến cái này khả năng tính, tức khắc liền lộ ra vẻ khiếp sợ, học viện chung nếu thật sự đã chết người, kia chính là muốn phó hậu quả, ngay cả Lợi Không giờ phút này đều lạnh sắc mặt. Chí Hiền, đi tra tra chuyện này, trước bảo mật. Là, viện trưởng đại nhân. Chí Hiền cung kính lui ra, trên mặt thần sắc lại là vạn phần khó coi. Nếu thật sự Sử Phi đã chết, như vậy học viện đem gánh vác trọng đại hậu quả, hơn nữa ngày sau đối học viện càng là sẽ có này không nhỏ ảnh hưởng. Rốt cuộc là người nào như thế ám toán đệ nhất đế quốc học viện? Thân là đệ nhất đế quốc học viện thủ tịch trưởng Lao Chí Hiền, giờ phút này sắc mặt càng là khó coi. Nam mơ, nếu như thế, ngươi đi tìm chết đi. Kia Hồng Y Dì Thiên Phi Sử Phi tức khắc gian liền chém ra một đạo cường đại màu trắng linh lực, thật mạnh hướng tới Phượng Lưu Ly đánh nút lại. Mọi người này vừa thấy, tức khắc liền trắng bệch mặt. Vừa lên tới liền dùng ra lợi hại như vậy sát chiêu. Cái này Sử đại tiểu thư xem ra là thật sự muốn đưa Phượng tiểu thư cùng tử địa A. Vừa thấy đến như thế chiêu thức, mọi người suy nghĩ không rõ bên kia không cần sống. Vài vị trưởng lão cũng là tức khắc cả kinh, bọn họ chính là biết Phượng Lưu Ly thực lực, liền tính nàng thiên phú lại hảo, cũng nhiều lắm là một cái hậu thiên cao thủ, lại như thế nào ngăn cản cái này giả Sử Phi bẩm sinh linh lực một kích. Mọi người sôi nổi nhịn không được hướng tới Ly Không nhìn lại. Lại chỉ thấy Ly Không vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở vị trí thượng, trên mặt không có chút nào khẩn trương chi sắc. Trong lúc nhất thời mọi người liền hồ nghi, chẳng lẽ là nàng viện trưởng đối vị này Phượng tiểu thư kỳ thật không lắm để ý, cũng hoặc là nghĩ vậy một loại khả năng, các vị trưởng lao tức khắc liền một mảnh chờ đợi mà lại kinh diễm nhìn về phía kia một đạo bạch y thân ảnh. Quả nhiên ở kia một đạo lực lượng cường đại đánh úp lại là lúc, Phượng Lưu Ly động. Màu trắng váy dài phi thiên dựng lên, cả người liền giống như kinh hồng thoáng nhìn giống nhau, đẹp như thiên tiên, chỉ thấy Phong Lưu Ly đồng dạng không chút hoang mang phóng xuất ra toàn thân linh lực. Cương đại màu trắng linh lực quần quận không ngừng từ quanh thân phóng thích mở ra, lại là chút nào không thể so Sử Phi màu trắng linh lực nhược thượng vài phần. Tức khắc gian, toàn trường khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn về phía giữa không trung bạch đi hề tung bay, mặc phát phi dương tuyệt sắc thiếu nữ. Màu trắng, cư nhiên cũng là màu trắng. Phía dưới quan chiến mọi người đã sớm đã quên mất thét chói tai, bọn họ trước nay cũng không dám tưởng tượng Phượng Lưu Ly cư nhiên cũng thành một người tiên thiên cao thủ. Bọn họ là biết đến, liền ở đầu tháng thời điểm, Phượng Lưu Ly liền vẫn là hậu thiên linh giả chi cảnh thực lực, nhưng mà giờ phút này quanh thân kia phát ra màu trắng linh lực lại là làm không được giả. Mọi người không ngừng chớp chớp mắt, nhưng mà kết quả lại là đều giống nhau, màu trắng, quả thật là màu trắng linh lực. Cương đại màu trắng linh lực, chứng thực Phượng Lưu Ly cũng là một vị tiên thiên cao thủ. Tức khắc gian, toàn trường ồ lên. Chương 175 cường thế xuất kích, nạp mệnh tới. Cái này Phượng Lưu Ly mới bao lớn, 15 tuổi, 15 tuổi A. 15 tuổi bẩm sinh linh giả, này rốt cuộc là như thế nào một cái biến thái thiếu nữ, ngắn ngủn mấy ngày biến động hậu thiên linh giả lẻn đến bẩm sinh, như vậy tu luyện thiên phú cũng quá mức với biến thái. Trách không được Ly Không viện trưởng muốn thu làm đệ tử đích truyền, nguyên lai này 15 tuổi tuyệt thế thiếu nữ lại là như thế nhất minh kinh nhân, thiên phú chắc tuyệt. Trước khác nay khác. Giờ khác này phía dưới mọi người nguyên bản kia hối hận muốn chết tâm đều có các đệ tử sôi nổi phấn khởi lên, nhìn giữa không trung kia tuyệt thế cao ngạo thiếu nữ, tràn đầy sùng bái chi sắc. Lúc này, các vị trưởng lão trên mặt đó là đôi tràn đầy kinh diễm cùng kích động thần sắc, trách không được. Chắc không được bọn họ viện trưởng đại nhân một chút đều không lo lắng, không sợ hãi, nguyên lai lại là như thế. Xem ra viện trưởng đại nhân đã sớm đã biết nàng vị kia ái đồ chân chính thực lực, cho nên mới vừa rồi sẽ như thế bình tĩnh đi. Mọi người ánh mắt cung kính mà lại hưng phấn hướng tới Ly Không nhìn lại. Giờ phút này Ly Không ở nhìn đến đột nhiên nở rộ Phượng Lưu Ly khi, ôn nhuận lịch sự tao nhã trên mặt cũng không cấm lộ ra tràn đầy ý cười. Nhìn đến các vị trưởng lão đầu lại đây nóng cháy ánh mắt, không cấm nhàn nhạt cười gật gật đầu. ở Ly Không trên mặt tự nhiên là kiêu ngạo, bởi vì Phượng Lưu Ly cái này lóa mắt vô song tuyệt thế thiếu nữ là hắn duy nhất đệ tử đích truyền, cái này phương đông trên đại lục nhất tuổi trẻ 15 tuổi bẩm sinh linh giả. Làm sư phụ, Ly Không đều nhịn không được muốn trở thành Phượng Lưu Ly cúng bái giả, luận là tuổi trẻ thời điểm chính mình cũng là ở 20 tuổi đột phá bẩm sinh linh giả. Mà người kia cũng bất quá là ở 18 tuổi là lúc mới vừa rồi đột phá bẩm sinh linh giả, nhưng mà cái này biến thái thiếu nữ cư nhiên ở 15 tuổi liền có như vậy thành tựu. Quả nhiên, này hai phu thê đều không phải người, đều là thai hỏa người, làm người trái tim bệnh phát tác người khởi sướng. Ly Không trong miệng cái kia hắn tự nhiên đó là vừa mới rời đi mấy ngày quân Ly Mặc, hắn cái kia vạn ác cháu trai. Phượng Lưu Ly hơi câu lấy khỏe miệng như có như không nhìn về phía đối diện nữ tử áo đỏ, Sử Phi trên mặt giờ phút này giống như là ăn một đống ba ba giống nhau phẫn nộ cao mày. Ánh mắt trung tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. Sao có thể sẽ như vậy, nàng rõ ràng điều tra quá cái này Phượng Lưu Ly chỉ là một cái hậu thiên linh giả mà thôi. Dù cho là thiên phú chắc tuyệt lại như thế nào, còn không phải làm theo không phải nàng đối thủ, chính là giờ phút này. Đương nhìn đến Phượng Lưu Ly kia quanh thân quấn quanh màu trắng linh lực khi, tức khắc có một loại vô lực khủng hoảng. Sử Phi khiếp sợ qua đi, phẫn nộ trên mặt đang xem hướng Phượng Lưu Ly khi đó là vẻ mặt dữ tợn cùng vặn mẹo, kia đáy mắt tản ra tới mãnh liệt sát khí cùng hung ác quang mang càng là làm Sử Phi giống như đến từ địa ngục các ma giống nhau. Như vậy Sử Phi xem tại hạ phương mọi người trong mắt nơi nào còn có ngày xưa sùng bái cùng kinh diễm. Giờ phút này mọi người ánh mắt chung đều nhiễm tràn đầy sợ hãi cùng khinh thường, càng sâu đến có khinh thường. Phượng Lưu Ly, ta không cam lòng, dựa vào cái gì ngươi luôn là có thể cướp đi ta sở hữu quang hoàn, ngươi đem quân ca ca trả lại cho ta, đi tìm chết đi, thương lòng, giết nàng. Sử Phi phẫn nộ dữ tợn trên mặt tức khắc liền vặn vẹo đến cực điểm, đối với Phượng Lưu Ly điên cuồng giận dữ hét. Đáy mắt hung ác sát khí hiện lên, đối với Bích Rú Thương Long quát lớn. Giống. Màu xanh biếc quang mang ở giữa không trung lưu loát rơi xuống, dây dưa kia từng đạo màu trắng linh lực thế nhưng là phá lệ xinh đẹp, mà đường kia cường đại rồng ngâm thanh hỗn loạn phẫn nộ cùng ngập trời lửa giận là lúc liền tức khắc hoảng sợ thất sắc. Mọi người chỉnh trái tim cũng tức khắc bị Phượng Lưu Ly nhắc tới giọng nói khẩu thượng, sôi nổi kinh hãi nhìn Phượng Lưu Ly. Này Bích Rũ Thương Long chính là thần thú trung kỳ cao giai ma thú a, liền tính là Phượng Lưu Ly thực lực có thể cùng Sử Phi ngang hàng, chính là đối thượng như vậy cường đại một đầu thần thú tự nhiên cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Phía dưới, mọi người ánh mắt trung tức khắc lộ ra nôn nóng thần sắc tới, gắt gao cắn răng quan, chờ mong Phượng Lưu Ly kế tiếp động tác. Sử Phi lạnh băng ngoan độc ánh mắt gắt gao thủ Phượng Lưu Ly, đáy lòng cười lạnh. Nàng liền không tin nữ nhân này còn có thể đủ ở lấy ra thứ gì tới đối kháng nàng biển xanh thương long, tuy rằng nàng biết Phượng Lưu Ly có một đầu lợi hại thần thú. Bất quá như vậy bất kham nhập lưu ngăn cản đồ vật lại như thế nào cùng nàng biển xanh thương long tương đối. Tức khắc gian Sử Phi phảng phất là năm chắc thắng lợi giống nhau, cao ngạo nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt tràn đầy lạnh lùng lạnh leo sát khí. Phượng Lưu Ly, ngươi liền đi tìm chết đi, quân ca ca cuối cùng là của ta. Đang ở Sử Phi đắc ý càn rỡ là lúc, Phượng Lưu Ly đột nhiên câu môi cười, ở Sử Phi kia đắc ý thần sắc còn chưa tiêu tán khi, liền nhìn chung quanh không khí tức khắc dùng mình. Nàng không có nhìn đến chính là, tại hạ phương mọi người sôi nổi lộ ra lo lắng chi sắc kia một khắc, Vân Tuấn Phong cùng Linh Nhi đám người lại là chút nào không lo lắng, trên mặt mang theo tràn đầy cười xấu xa. Hồ Vương, Băng Lam, tới đối với này đầu nho nhỏ biển xanh thương long chào hỏi một cái. Làm nó biết cái gì mới là chân chính cao lớn thượng. Theo Phượng Lưu Ly kia khẽ nết thanh âm truyền đến, thanh lanh thanh âm tuy rằng không lớn, lại là rõ ràng rơi vào phía dưới mọi người nhị trường, liền các vị trưởng lão hòa ly không đều chờ mong nhìn Phượng Lưu Ly. Lúc này đây không biết vị này thiếu nữ lại sẽ mang cho bọn họ cái dạng gì kinh hỉ. Giống. Ngao. Hai tiếng so với biển xanh thương long cảng vì vang dội thanh âm rất xa truyền đến, mang theo khí thế cường đại uy áp. Thanh âm kia khí thế như hồng, tức khắc gian liền chấn đến phía dưới mọi người một trận nhĩ đau. Mọi người cúng bái ánh mắt gắt gao rừng ở kia giữa không trung thượng bạch đi dì thiếu nữ trên người, chỉ nhìn đến bạch đi dì thiếu nữ trên người giờ phút này đang tản phát ra lóa mắt sáng rọi, làm mọi người liên tiếp rời đi. Phượng Lưu Ly bên cạnh, một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi tới. Màu vàng nam tử cùng dã gợi cảm, áo lam nữ tử kiều mị mềm mại, như vậy một nam một nữ liền như vậy từ màu trắng trong sương mù đi tới, rõ ràng là ưu nhã không thể ở ưu nhã động tác, lại là mang theo một cổ tử khí thế cường đại uy áp. Phía dưới mọi người sôi nổi khiếp sợ, này rốt cuộc là người nào, vì sao nhìn dáng vẻ hình như là bị Phượng Lưu Ly cấp triệu hồi ra tới giống nhau, mọi người nghi hoặc đồng thời. Phía trên các vị trưởng lão lại là trong giây lát lộ ra si ngốc biểu tình, kinh hãi nhìn Phượng Lưu Ly bên cạnh kia hai vị một hoàng một lam chậm rãi đi tới nam nữ. Ta dựa, cư nhiên là siêu thần thú uy áp, đi con mẹ nó, nữ nhân này còn muốn hay không như vậy biến thái. Từ trước đến nay trầm ổn như vậy trưởng lão cũng tức khắc hoảng sợ thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, hai tròng mắt càng là đối với huyền phù ở giữa không trung bạch đi thiếu nữ mang nói. Cùng lúc đó, theo kia một tiếng mắng truyền đến, các vị trưởng lão trong mắt cũng sôi nổi lộ ra khiếp sợ quan mang, thật lâu không hồi thần được. Chỉ có Ly không trên mặt như cũ là vẻ mặt ôn nhuận lịch sự tao nhã, nhìn phía Phượng Lưu Ly trong mắt lại là mang theo tràn đầy sủng nịch ý cười, trên mặt càng là kiêu ngạo một mảnh. Đây là hắn đồ đệ, hắn cuộc đời này duy nhất đệ tử đích truyền, hắn vẫn luôn đều biết một ngày nào đó Phượng Lưu Ly đều đem sẽ trở thành toàn bộ phương Đông Đại Lục phía trên mỗi người tôn kính thần. Cho đến lúc này nàng sẽ siêu việt hắn, siêu việt bất luận kẻ nào, áp đảo trên 9 tầng trời, chịu người trong thiên hạ cùng bái. Chỉ là hắn trước nay cũng không biết, giờ khác này thế nhưng là tới như thế nhanh chóng, hắn tuyệt đối tin tưởng. Lấy hắn vị này ái đồ biến thái tu luyện không ra 2 năm quả quyết liền bọn họ đều không thể với tới. Bất quá, Ly không hề có bất luận cái gì ghen ghét cùng không cam lòng, nhìn phía Phượng Lưu Ly trong mắt như cũ sủng nịch có thể tích ra thủy tới. Người khác hắn có lẽ không biết, bất quá đối với nàng, hắn vĩnh viễn đều sẽ dùng hết thể lực lượng đi bảo hộ nàng, bằng không nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Theo hôm nay Phượng Lưu Ly quang mang vạn trượng, chỉ sợ ngày sau ngày lành cũng đến cùng đi, Ly không dưới đáy lòng nhàn nhạt cười nói, hắn trầm mặc nhiều năm như vậy cũng là nên cho vị này thiếu nữ khởi động một mảnh cường hữu lực không chung. Muốn nói toàn bộ tinh võ quán nội nhất khiếp sợ không gì hơn Phượng Lưu Ly đối diện, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo sắc mặt Sử Phi. Giờ phút này Sử Phi nhìn chậm rãi đi tới một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh, trên mặt đắc ý cùng kiêu ngạo còn chưa thối lui, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sao có thể sẽ như vậy? Thẳng đến biển xanh thương long hoảng sợ hai thanh âm đối với Sử Phi truyền đến, mới vừa rồi đánh vỡ Sử Phi chấn động. Chủ nhân, là siêu thần thú, hơn nữa vẫn là hai đầu hình người siêu thần thú, ta chống cự không được. Theo biển xanh thương long run bần bật thanh âm truyền đến, phía dưới vốn dĩ liền chấn động mọi người tức khắc buộc phát ra một trận tiếng sấm vỗ tay cùng hò hét thanh. Cái gì, ta thiên A, cư nhiên là hình người siêu thần thú. Thật mẹ nó xoáy khí. Ta dựa, người này hình siêu thần thú gần nhất còn tới hai đầu, rốt cuộc muốn hay không như vậy biến thái à, hiện tại siêu thần thú đều cùng cải trắng giống nhau sao. Ông trời, ngươi thật là quá con mẹ nó không công bằng đi. Từ nay về sau Phượng Lưu Ly Phượng tiểu thư đó là trong lòng ta vĩnh viễn đi theo thần tượng, ha ha ha, các ngươi mẹ nó nếu ai dám đối Phượng tiểu thư không cấm, lao tử một quyền đánh bạo các ngươi. Đám người phía dưới, càng ngày càng nhiều hưng phấn thanh âm truyền đến, rơi vào Phượng Lưu Ly trong thai đồng thời cũng rơi vào đối diện Sử Phi trong thai. Đương Sử Phi nghe biển xanh thương long nói chỉnh trái tim đều đột nhiên gian trầm xuống, mà lập tức phương chấn động cùng kinh diễm truyền đến khi, Sử Phi cảm thấy toàn bộ thiên hạ đều ở cùng nàng đối nghịch giống nhau. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này Phượng Lưu Ly cái gì đều không làm liền có thể được đến hết thảy. Mà nàng như thế nỗ lực lại là vĩnh viễn đều so bất quá nữ nhân này. Sử Phi phẫn nộ, hận chết trước mắt cái này Phượng Lưu Ly. Giữ tận vặn vẹo khuôn mặt đã sớm đã mất đi lý trí, Phượng Lưu Ly, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đứng ở Phượng Lưu Ly đối diện Sử Phi đột nhiên sắc mặt càng thêm giữ tận lên, hướng tới Phượng Lưu Ly liền như kẻ điên giống nhau điên cuồng gào thét mà đến. Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng. Trên mặt mang theo tràn đầy lạnh băng ý cười đối với một bên hổ vương cùng băng lam lạnh lùng nói, cho ta hung hăng tấu bọn họ, đã chết ta phụ trách. Một tiếng thanh lãnh như nước thanh âm, giờ phút này nghe qua lại là mang theo tôn quý ngạo nghễ, kia bệ nghệ thiên hạ đế vương chi khí tức khắc liền làm phía dưới mọi người rốt cuộc phóng không ra một chút ít thanh âm. Kỳ thật, nếu nói Phượng Lưu Ly hiện ra chính mình chân chính thực lực kia một khắc, mọi người cảm thấy Sử Phi cùng Phượng Lưu Ly còn có thể đủ một địch. Ít nhất có thể ở đối chiến một lát sau tới cái thắng thua. Nhưng mà trận này quyết đấu kết quả lại chung quy ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, như thế cường đại Phượng Lưu Ly liền tính là hai cái Sử Phi đều không phải đối phương đối thủ. Một con hình người siêu thần thú, đó là một đám thần thú đều không thể ngăn cản tồn tại, càng đừng nói hai đầu siêu thần thú. Như vậy chiến đội phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục phía trên trừ bỏ kia Vân Thành lão bất tử ở ngoài lại có gì người dám chán? Không. Phượng Lưu Ly, ta hận ngươi, ta hận ngươi. A. Chương 176 thật giả Sử Phi. Giữa không trung phía trên, truyền đến Sử Phi hoảng sợ phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người tưởng tượng không đến Sử Phi sẽ rơi vào như vậy kết cục. Đương toàn bộ tinh võ quán nội lại một lần an tĩnh lại thời điểm, giữa không trung phía trên nơi nào còn có biển xanh thương long thân ảnh, mọi người sôi nổi khiếp sợ nhìn một hoàng một lam lưỡng đạo thân ảnh mãn nhãn hoảng sợ. Về sau bọn họ nhất định phải rời xa vị này Phượng tiểu thư, nếu chọc giận nàng bị như thế cường đại đến tận đây hai đầu siêu thần thú đuổi giết, bất tử cũng sẽ lột ra. Hồ Vương, Băng Lam, trở về đi. Thấy Sử Phi, chuẩn xác mà nói là giả Sử Phi hoàn toàn đã chết. Phượng Lưu Ly mới đối với Hổ Vương cùng Băng Lam triệu hoán nói. Ánh mắt lạnh lùng liếc liếc mắt một cái sớm đã dừng ở phía dưới chết thấu giả Sử Phi. Gì, cái này nữ không phải Sử Phi, nguyên lai trên mặt nàng mang theo da người mặt nạ, mau xem. Phía dưới mọi người nhìn thoáng qua lôi đài phía trên chết thẳng cẳng Sử Phi tức khắc kinh hô. Cái gì, không phải Sử Phi. Mọi người nghe được kia một đạo thanh âm, quá mức với khiếp sợ. Sôi nổi hướng tới lôi đài phía trên nhìn lại. Tinh võ quán lôi đài cũng không cao, mọi người này vừa thấy, tự nhiên liền thấy được không nhúc nhích nằm trên mặt đất Sử Phi, giờ phút này có nửa trương da người mặt nạ đã bóc ra xuống dưới. Phượng Lưu Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất nữ tử áo đỏ, đáy mắt lạnh băng một mảnh. Đi, chúng ta cũng đi xem. Ly không sâu thẳm ánh mắt dừng ở trên lôi đài kia một đạo hồng ảnh phía trên. Mang theo các vị trưởng lão cũng sôi nổi hướng tới lôi đài đi đến. Mọi người thấy Ly không đám người đi tới, tức khắc sôi nổi tránh ra một cái lộ. Đem trên mặt nàng ra người mặt nạ cấp bóc. Ly không phía sau, thủ tịch trưởng lão Chí Hiển đối với người khác phân phó nói. Tức khắc liền có người tiến lên một bước, một tay đem mang ở giả Sử Phi trên mặt ra người mặt nạ cấp bóc xuống dưới. Này vừa thấy mọi người tức khắc liền chịu một hơi. Mặt nạ dưới rõ ràng là một cái mỹ lệ nữ tử. Nữ tử tuổi không lớn, bất quá so với Sử Phi lại là càng thêm đẹp vài phần, giờ phút này chính chết không nhắm mắt trừng mắt một đôi hoảng sợ con người. Mọi người nhìn đến như vậy khuôn mặt tức khắc nhịn không được phát run, này chết tương xác thật là khó coi rất nhiều. Người kia là ai a? Ta giống như ở chúng ta trong học viện không có gặp qua ra. Đúng vậy, ta cũng không có gặp qua như vậy nữ tử, rốt cuộc là người nào a? Kia nếu cái này Sử Phi là giả Sử Phi như vậy thật sự Sử Phi lại ở nơi nào? Dưới lôi đài phương mọi người kỳ quái cau mày nghị luận sôi nổi, trong lúc nhất thời mọi người trên mặt đều mang theo thần sắc nghi hoặc. Ly không nhìn về phía Phượng Lưu Ly, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo nhàn nhạt sủng nịch ý cười, đáy lòng càng là ấm áp. Này đó là Phượng Lưu Ly, chỉ cần vào tâm liền vĩnh viễn sẽ đối với ngươi hảo, hắn cái này làm sư phụ dữ dội may mắn. Vốn dĩ Phượng Lưu Ly đại để đó là có thể mệnh lệnh Hổ Vương cùng Băng Lam ở nuốt rớt biển xanh thương long thời điểm cũng đem Sử Phi cấp nuốt rớt. Bất quá nếu thật sự nuốt lấy Sử Phi, như vậy cấp Ly không cùng toàn bộ học viện đều đem sẽ mang đến phiền toái. Một cái Sử gia không thể sợ, sợ là sợ Sử gia sau lưng còn có người đầy sóng. Có người sẽ lợi dụng là tới chuyện này đem đầu mâu chỉ hướng đệ nhất đế quốc học viện hòa Ly không. Cho nên Phượng Lưu Ly làm Hổ Vương cùng Băng Lam cô đơn giết Sử Phi lại là làm Sử Phi dừng ở lôi đài phía trên làm mọi người phát hiện này là giả Sử Phi, chỉ là dịch dung mà thôi. Cứ như vậy, muốn nhằm vào Phượng Lưu Ly cũng hoặc là nhằm vào đệ nhất đế quốc học viện hoặc là Ly không người đều không thể thực hiện được. Ly không đúng là minh bạch này một tầng ý tứ đối với Phượng Lưu Ly đầu đi một mặt ý vị thâm trường sủng nịch ý cười. Gì? Vị này chết đi nữ tử áo đỏ hình như là thần điện thánh nữ các hạ tư tư tiểu thư. Đang ở mọi người nghi hoặc gian, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người không dám tin tưởng hướng tới thanh âm kia nhìn lại. Cái gì, ngươi như thế nào biết người này là thần điện thánh nữ các hạ? Ly không phía sau vốn dĩ sắc mặt ngưng trọng một vị trưởng lão tức khắc sốt ruột hỏi. Ta cũng chỉ là đã từng rất xa xem qua liếc mắt một cái, lúc ấy ta cũng không biết. Chỉ là nghe được nàng thủ hạ hộ pháp như vậy xưng hô nàng. Kia đệ tử tức khắc nghiêm túc nói. Mọi người nhìn thoáng qua kia đệ tử, xem kia đệ tử chút nào không giống như là nói giỡn bộ dáng, trong lúc nhất thời mọi người trên mặt cũng là một mảnh khó coi chi sắc. Không nghĩ tới cái này giả sử phi cư nhiên là thần điện thánh nữ, nói như vậy muốn giết Phượng Lưu Ly người đó là thần điện thánh nữ, kia chuyện này có phải hay không chính là thần điện sử dụng đâu, mọi người suy đoán nói. Hôn trướng đồ vật, cư nhiên dám đối với ta đồ đệ tàn nhẫn hạ sát thủ, rõ ràng đó là hướng về phía ta tới. Hôm nay cư nhiên biết là thần điện cái gọi là, ta Ly không nhất định vì ta đổ nhi lấy lại công đạo. Ly không phẫn nộ thanh âm tức khắc quát lạnh nói. Từ trước đến nay ôn nhuận lịch sự tao nhã trên mặt mang theo tràn đầy phẫn nộ hơi thở. Nghe được Ly không tức giận mắng, mọi người mới vừa rồi kinh ngạc sôi nổi nhìn phía Ly không, tức khắc mọi người liền hiểu được. Nguyên lai cái này giả mạo sử phi thần điện thánh nữ chân chính muốn đối phó người hẳn là Ly không viện trưởng mới là. Chẳng qua bởi vì Phượng Lưu Ly là Ly không viện trưởng đồ đệ, cho nên bọn họ liền tìm Phượng Lưu Ly xuống tay. Chỉ là thần điện cái này thánh nữ các hạ sợ là không nghĩ tới Phượng Lưu Ly thực lực cư nhiên sẽ là như thế cường đại, lại còn có được hai đầu nhân tính siêu thần thú, tức khắc liền giết hại không thành phản bị giết hại. Mọi người nghĩ như thế, tức khắc biến báo. Nếu nói kia thánh nữ muốn giết là Phượng Lưu Ly, nói như thế nào bọn họ đều cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc Phượng Lưu Ly thân phận cùng cái kia cái gì thần điện thánh nữ không oán không thủ vì sao phải sát nàng. Bất quá cũng đúng là như thế, vốn dĩ đối thần điện ôm có kính ngưỡng mọi người vào giờ phút này sôi nổi bắt đầu khinh thường nổi lên thần điện người tới. Dựa, cái gì quang minh sứ giả, cái gì thần điện quang mang sẽ phù hộ mọi người, đều là nói lung tung đạm. Đường đường thần điện thánh nữ điện hạ cư nhiên vọng tự sát hại đệ nhất đế quốc học viện học sinh. Còn giả mạo đế quốc học viện học sinh đối cái khác học sinh tiến hành tàn nhẫn giết hại, vọng tưởng muốn làm hại Ly không viện trưởng. Như vậy thần điện tức khắc liền bị mọi người phong sát. Cái gì là cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Giờ phút này thần điện thánh nữ giết hại đệ nhất đế quốc học viện học sinh, vọng tưởng muốn làm hại Ly không viện trưởng đệ tử đích truyền, lại kỹ không bằng người, bị Ly không viện trưởng đệ tử đích truyền Phượng Lưu Ly giết hại tin tức tức khắc liền truyền lưu ra tới. Gần chỉ là một ngày công phu, toàn bộ Nam Thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ liền đều đã biết như vậy một việc, cái khác Tam Đại Học Viện càng là đem một việc này làm trọng đại nổ mạnh tin tức giống nhau. Thần điện hình tượng cùng uy nghiêm ở Nam Thành Tứ Đại Học Viện trung tức khắc biến mất hầu như không còn. Cùng thời gian, như vậy thứ nhất tin tức cũng ở hướng tới càng vì rộng lớn các quốc gia truyền lưu đi ra ngoài. Gần là 3 ngày công phu, toàn bộ phương Đông Đại Lục phía trên chỉ có là có người địa phương. Liền đều vẫn như cũ biết được này một đạo trọng đại tin tức. Mà trải qua nhiều người truyền bá, này tin tức cũng đã là bị truyền nhiều vài loại phiên bản. Có người nói kia thần điện giáo chủ vốn là muốn đối vẫn luôn che ở trước mặt hắn Ly không động thủ, chỉ là ngại với vẫn luôn đều không có cơ hội, hiện tại thật vất vả tìm được một cái cơ hội, tự nhiên là muốn động thủ. Chỉ là không nghĩ tới chính là Ly không đại nhân đệ tử đích truyền Phượng Lưu Ly như thế lợi hại. Phản đem kia thần điện giáo chủ đồ đệ cấp đánh chết. Còn có người nói kia thần điện vốn chính là đánh quang minh sứ giả quang mang gạt người, chỉ là hiện tại xấu xa bị tố giác mà thôi. Tóm lại, mọi thuyết vân vân, mỗi người trong lòng cũng nhiều ít có một ít cân nhắc. Giờ phút này, ở vào vô tận sa mạc bắc phía trên thần điện nội. Mọi người đều thừa nhận phẫn nộ lôi đình ngọn lửa, một người mặc hồng y yêu tà trung niên nam tử phẫn nộ ngồi ở phía trên. Một chương phẫn nộ dung nhan phía trên càng là mang theo điên cuồng dữ tợn chi sắc. Hôn trướng đồ vật, Ly không, Phượng Lưu Ly, ta thần điện cùng các ngươi không chơi. Ngôi nam tử dữ tợn vặn vẹo cuồng nộ dung nhan mang theo âm lãnh sát khí. Giáo chủ, chúng ta đây muốn như thế nào đối phó bọn họ? Nam tử phía dưới, bốn vị trưởng lão cung kính đứng thẳng ở hai bên, tinh trở nam tử phân phó. Kia Ly không tạm thời không động đậy đến, các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá cái kia Phượng Lưu Ly, hừ, nếu dám can đảm giết ta thần điện thánh nữ các hạ kia liền chỉ có đường chết một cái. Nam tử lạnh băng âm trầm thanh âm gầm nhẹ nói, nếu cái kia Phượng Lưu Ly có thể cho chúng ta sử dụng liền lưu trữ mang về tới, bổn giáo tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng, chính là nàng nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy, sắc. Theo kia một tiếng âm lãnh sát truyền đến, toàn bộ thần điện đại sảnh đều phảng phất run rẩy giống nhau. Là, giáo chủ. Tứ đại trưởng lão linh mệnh, tức khắc liền mang theo người rời đi thần điện. Một thân hồng y âm lãnh nam tử lạnh lùng gợi lên một mạt độc ác tươi cười. Ly không, hừ, ngươi che ở ta trước mặt nhiều năm như vậy, mang bổn giáo quá mấy ngày thần công đại thành định làm ngươi hoàn toàn ở phương Đông Đại Lục phía trên biến mất. Phương Đông Đại Lục, gió nổi mây phun. Ở đồn đãi qua đi, mọi người liền sôi nổi nhớ kỹ một cái khiếp sợ đại lục tên. Phượng Lưu Ly, 15 tuổi thiên tài thiếu nữ, phương Đông Đại Lục phía trên từ trước tới nay nhất tuổi trẻ bẩm sinh cường giả, Ly Không Viện trưởng đệ tử đích truyền, mật tông thiếu chủ vị hôn thê. Mà càng lệnh chúng nhân kinh ngạc đồng thời mới biết, nguyên lai này Phượng Lưu Ly vẫn là đã từng tinh nguyệt quốc phượng gia phế xài tam tiểu thư. Một ngữ khởi, cuốn lên vạn tầng lãng. Mọi người sôi nổi cười lạnh cùng khinh thường, như thế thiên phú dị bẩm thiên tài thiếu nữ lại như thế nào sẽ là kia tầm thường vô vi phế xài tiểu thư đâu, quả thực vớ vẩn. Cơ hồ, không có người sẽ nghĩ đến có một ngày Phượng Lưu Ly có thể bỏ như thế chi cao, trở thành toàn bộ phương Đông Đại Lục tân đệ nhất thiên tài. Từ cùng giả sử phi đại chiến lúc sau, Phượng Lưu Ly liền vẫn luôn tránh ở Ly Không Trích Tinh các nội. Theo chính mình chân thật thực lực bại lộ, nhìn như bình tĩnh phương Đông Đại Lục trong vòng lại là ám lưu dũng động, hơi có vô ý liền bị ngã vào địa ngục vực sâu. Phượng Lưu Ly dù cho minh bạch trong đó đạo lý, tự nhiên liền lưu tại Ly Không Trích Tinh các nội chuyên tâm tu luyện để thân tu vi. Nếu không có lực lượng cường đại, nàng lại như thế nào bảo hộ nàng muốn bảo hộ người. Mà Trích Tinh các linh khí nồng đậm, dư thừa vô cùng, liền đúng là Phượng Lưu Ly sở yêu cầu tu luyện nơi. Ở Trích Tinh các thứ 18 tầng, Phượng Lưu Ly chuyên tâm ngồi ở gác mái nội đả tọa tu luyện, ở Phượng Lưu Ly bốn phía lại là một bộ đồ sộ hảo cảnh sắc. Chỉ thấy Phượng Lưu Ly đem sở hữu khế ước thú đều triệu hoán ra tới cộng đồng tu luyện. Thánh thú đỉnh khiếu thiên ngân lang, thánh thú đỉnh kim thân hùng sư, thần thú trung kỳ ngân dược phi mã, nho nhỏ sinh ra đó là thần thú tiểu bạch cầu tiểu bạch, còn có Phượng Lưu Ly vừa mới nạp vào dưới trướng nhưng hóa thành hình người siêu thần thú hổ vương cùng băng lam. Nếu giờ phút này có người tới này một tầng, liền sẽ bị trước mắt tình cảnh sở chấn động kinh ngạc đến ngây người. Tự nhận toàn bộ phương Đông Đại Lục đều không có người dám can đảm như thế cường hãn, một hơi khế ước nhiều như vậy cao giai ma thú. Hùng chi Phượng Lưu Ly còn có một đầu siêu cấp lợi hại bản mạng khế ước thú hoàng vẫn như cũ an tĩnh lưu tại Phượng Lưu Ly trong cơ thể không ra. Chương 177 Nam Thành đấu giá hội. Một tháng không người quấy rầy Phượng Lưu Ly, mỗi một ngày đều ở tu luyện chung vượt qua. Một ngày này, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, đương kia một đôi vốn là tinh lượng lưu ly con ngươi mở khi, trong phút chốc quang mang lưu chuyển. Trực giác kia đáy mắt chỗ sâu trong mang theo tràn đầy lóa mắt sáng rọi, mà Phượng Lưu Ly kia toàn thân trên dưới nhìn như không có một chút biến hóa trên mặt lại cũng là đột nhiên mang theo nhàn nhạt trong suốt chi sắc. Nay một tháng tu luyện tới nay Phượng Lưu Ly thực lực càng là nhanh chóng trướng rất nhiều. Mà Phượng Lưu Ly những cái đó khế ước thú nhóm cũng là được lợi không ít. Phượng Lưu Ly không biết chính là, này Trích Tinh Các cũng không phải bình thường gác mái, sợ là toàn bộ phương Đông Đại Lục đều tìm không thấy như vậy một chỗ tuyệt hảo diệu dụng. Ở Trích Tinh Các chung một ngày liền tương đương với bên ngoài một canh giờ, như thế một tháng xuống dưới, Phượng Lưu Ly cùng chúng khế ước thú thực lực lại như thế nào sẽ không thấy chướng. Chủ nhân, nhìn thấy Phượng Lưu Ly tỉnh lại, chúng vì khế ước thú sôi nổi lộ ra kinh hỉ quan mang, ở nhìn đến Phượng Lưu Ly toàn thân thượng tinh ánh dịch thấu tuyệt mỹ dung nhan sau không cấm lại là lộ ra kinh diệm ánh mắt tới. Chúc mừng chủ nhân thực lực lại thăng cấp. Làm Phượng Lưu Ly khế ước thú nhóm, bọn họ thích nhất cũng không gì hơn nhìn đến chính mình chủ nhân thực lực tăng trưởng. Giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly kia toàn thân ra thịt tinh ánh dịch thấu bộ dáng, tức khắc lộ ra kinh diệm ánh mắt tới. Xem ra các ngươi cũng thu hoạch không nhỏ. Phượng Lưu Ly xinh đẹp Lưu Ly con ngươi hơi hơi vừa chuyển, liền tức khắc đánh giá chung quanh mấy đầu khế ước thú. Chúng ma thú nghe Phượng Lưu Ly nói, cũng nhịn không được sôi nổi lộ ra đắc ý cao hứng tươi cười tới. Đi thôi, nếu mọi người tâm tình tốt như vậy, chúng ta liền đi ra cửa đi dạo. Giờ phút này Phượng Lưu Ly thật là tinh thần hảo, duỗi thân gân cốt liền đối với chảo chúng khế ước thú nói. Vừa nghe Phượng Lưu Ly nói, chúng ma thú không cấm lại là một trận hưng phấn cùng cao hứng. Phượng Lưu Ly chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đem khế ước thú nhóm đều triệu hồi trong cơ thể, chỉ để lại Hổ Vương cùng Băng Lam hai người. Hổ Vương cùng Băng Lam có thể hóa thành hình người, tự nhiên liền thích hợp đi theo Phượng Lưu Ly xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà mặt khác dù sao cũng là quá mức với chói mắt, tự nhiên vẫn là bị Phượng Lưu Ly đưa về trong cơ thể. Chúng ma thú tuy rằng trong lòng không vui, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ốc. Một hàng ba người tức khắc liền rời đi Trích Tinh Các, hướng tới bên ngoài đi đến. Mới vừa đi đến cổng trường liền rất xa nhìn đến một chiếc xe ngựa xử tới. Phượng Lưu Ly hơi hơi nhăn nhăn mày, liền hướng tới một bên nhường nhường. Xe ngựa ở Phượng Lưu Ly trước mặt chậm rãi ngừng lại, tức khắc dò ra một trương tinh linh cổ quái đáng yêu khuôn mặt tới, hướng về phía Phượng Lưu Ly đó là cười nói, Phượng tỷ tỷ, mau lên đây. Phượng Lưu Ly nhíu lại mày dần dần giãn ra, không nghĩ tới này bên trong xe ngựa cư nhiên là Linh Nhi, tức khắc liền gật gật đầu mang theo Băng Lam cùng Hổ Vương lên xe ngựa. Vừa lên xe ngựa sau Phượng Lưu Ly mới nhìn đến vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng Vân Tuấn Phong. Phượng tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc xuất quan, ô ô, ta rất nhớ ngươi nha. Vân Tuấn Phong vừa thấy đến Phượng Lưu Ly đó là nhịn không được đối với Phượng Lưu Ly muốn hổ ôm, lại là bị một bên Hổ Vương lạnh lùng ngăn lại. Uy, Hổ Huynh, ngươi như vậy hung làm cái gì a? Nhà ngươi tỷ phu nói, làm ta giúp ngươi tỷ phu nhìn nữ nhân. Cái nào không muốn sống tiểu tử dám ăn chủ nhân đậu hủ khiến cho Hổ Vương ta hảo hảo tấu một đốn, như thế nào ngươi tưởng bị ta tấu? Trên mặt chớp động nguy hiểm ánh mắt Hổ Vương nhướng mày nhìn Phượng Lưu Ly, trong mắt mang theo tràn đầy diễn ngược quan mang. Kia Vân Tuấn Phong vừa nghe nói là quân Ly mặc đối với Hổ Vương ra lệnh, tức khắc sợ tới mức rụt rụt thân mình, xúc tới rồi xe ngựa góc chỗ. Kia hoảng sợ bộ dáng nhưng thật ra xem đến Phượng Lưu Ly cùng Linh Nhi một trận bật cười. Phượng Lưu Ly liếc liếc mắt một cái Hổ Vương, Hổ Vương tức khắc có chút ngượng ngùng cúi đầu, Phượng Lưu Ly nhìn Hổ Vương kia trột dạ bộ dáng tức khắc bật cười. Thật là không biết nam nhân kia đi đều đi rồi còn thế nhưng mua được nàng người tới còn nàng, lá gan thật là càng lúc càng lớn, hừ. Bất quá Phượng Lưu Ly trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, trên mặt lại là mang theo ôn nhu ý cười, nếu có người hiểu biết Phượng Lưu Ly, liền biết nào đó nhân sinh khí ngao. Phượng tỷ tỷ, ngươi muốn hay không như vậy? Quá khiếp người a. Vân Tuấn Phong nhìn Phượng Lưu Ly kia trên mặt ôn nhu tươi cười, lại là thấy thế nào như thế nào cảm thấy khiếp người hoảng. Kia Hổ Vương càng là dùng sức hướng Băng Lam phía sau giấu giấu, kia cùng dã cá tính nam tử cư nhiên cũng sẽ có như vậy một mặt, tức khắc chọc đến Băng Lam một trận cười vui vẻ. Phượng Lưu Ly đối với Hổ Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua, tức khắc liền chuyển qua đầu. Giờ phút này Hổ Vương đấy lòng đó là một cái ai oán a, ô ô. Sớm biết rằng hắn liền không cần nghe Tím Long nói, ngao ồ, hiện tại chính là đắc tội chủ nhân A, hắn về sau nhật tử nhất định không cần hảo quá, ngao ồ. Phượng tỷ tỷ, ngươi là cũng phải đi đấu giá hội hiện trường sao. Vân Tuấn Phong nhìn Hổ Vương ăn mệt bộ dáng, đáy lòng một trận cao hứng, qua đi liền đối với Phượng Lưu Ly nghiêm túc hỏi. Đấu giá hội? Đó là cái sự tình gì? Phượng Lưu Ly vẻ mặt khó hiểu nhìn Vân Tuấn Phong, hỏi. Nô. Nguyên lai Phượng tỷ tỷ không biết Nam Thành hôm nay có đấu giá hội a, ta còn tưởng rằng Phượng tỷ tỷ biết cho nên mới ra tới đâu. Vân Tuấn Phong tức khắc liền ai oán nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly ngay sau đó lại dơ lên vẻ mặt tươi cười nói. Không bằng Phượng tỷ tỷ cùng chúng ta cùng đi nhìn xem đấu giá hội đi, nhất định sẽ thực náo nhiệt. Vân Tuấn Phong vẻ mặt chờ mong nhìn Phượng Lưu Ly, trên mặt mang theo tràn đầy ý cười. Hảo! Phượng Lưu Ly tự nhiên là thấy được Vân Tuấn Phong đáy mắt kia một mắt chờ đợi, tức khắc sảng khoái gật gật đầu, cao hứng nói. Ác, thật tốt quá, Phượng tỷ tỷ muốn cùng chúng ta cùng đi đấu giá hội, ra. Nghe Phượng Lưu Ly miệng đầy đáp ứng, có lẽ là lâu lắm không có cùng Phượng Lưu Ly cùng nhau gặp mặt, Vân Tuấn Phong tức khắc lộ ra cao hứng thần sắc, hưng phấn ở trên xe ngựa kêu to nói. Hảo, nay ở khoe khoang đi xuống, bên ngoài người còn tưởng rằng bên trong phát thần kinh đâu. Phượng Lưu Ly buồn cười nhìn thoáng qua Vân Tuấn Phong, đối với Vân Tuấn Phong trắng liếc mắt một cái nói. Vân Tuấn Phong nghe Phượng Lưu Ly nói, cũng cảm thấy chính mình có một ít quá mức, tức khắc đối với Phượng Lưu Ly có chút thẹn thùng cười cười. Đoàn người đi thực mau, nửa nén hương sau, xe ngựa ở một tòa to lớn kiến trúc trước mặt ngừng lại, Vân Tuấn Phong cùng Linh Nhi dẫn đầu nhảy xuống tới, sau đó đó là Hổ Vương cùng Băng Lam, cuối cùng mới là Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly vừa xuống xe ngựa liền tức khắc truyền đến vài tiếng hút không khí thành, nhìn phía Phượng Lưu Ly trong ánh mắt mang theo tràn đầy kinh diễm chi sắc. Phượng Lưu Ly từ vào đệ nhất đế quốc học viện lúc sau liền không còn có xuất hiện quá, giờ phút này ra tới mọi người cũng tự nhiên không biết nàng đó là vị kia khiếp sợ phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt hùng vĩ kiến trúc, tức khắc gật gật đầu. Rồi sau đó liền theo Vân Tuấn Phong đám người hướng tới phía trước hùng vi kiến trúc đi vào. Vài vị thỉnh đưa ra thiệp mời. Canh giữ ở cửa thủ vệ tức khắc tiến lên ngăn lại mọi người, nghiêm túc trên mặt ít khi nói cười lạnh lùng nói. Vân Tuấn Phong từ trong lòng móc ra một phong thiệp mời đưa cho thủ vệ mở ra nghiêm túc nhìn thoáng qua, đem thiệp mời lại lần nữa đưa cho Vân Tuấn Phong cung kính nói, vài vị bên trong thỉnh. Vân Tuấn Phong đắc ý trên mặt lóe kiêu ngạo cùng tự hào, mang theo Phượng Lưu Ly đoàn người liền đi vào. Phượng Lưu Ly nhìn mặt mày hớn hở Vân Tuấn Phong không cấm mở ra vui lùa nói, tiểu tử không tồi a, ngươi này thiệp mời từ nơi nào làm tới. Vân Tuấn Phong nghe Phượng Lưu Ly nói, tức khắc sắc mặt lạnh lùng, hát sụ mặt đến. Phong tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy chửi bới ta, chẳng lẽ ta có thể lấy ra thiệp mời liền nhất định là cũng không đang lúc địa phương lấy tới sao? Ừ, ngươi thật là quá thương ta tâm. Vân Tuấn Phong nhìn Phượng Lưu Ly, một khuôn mặt thượng tràn ngập nồng đậm thương tâm cùng ủy khuất. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua như thế Vân Tuấn Phong không cấm cũng cười có chút xấu hổ, lại là không biết như thế nào đi hống Vân Tuấn Phong. Giờ phút này có chút xấu hổ mở miệng nói, hảo hảo, ta này không phải thuận miệng nói sao, đi thôi, đấu giá hội hẳn là muốn bắt đầu rồi mới là. Phượng Lưu Ly ném xuống một câu, liền sờ sờ cái mũi, đi theo tùy tùng liền hướng tới trên lầu nhã gian đi đến. Kia phòng là Vân Tuấn Phong đính, to như vậy nhã gian nội có thể ngồi trên không ít người. Giờ phút này Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong đám người liền an an tĩnh tĩnh ở nhã gian nội ngồi xuống, chờ đợi bán đấu giá tái bắt đầu. Nay một tòa phòng đấu giá tuy rằng ngoại hình nhìn qua to lớn khí phách một ít, bất quá nội tại lại là rất điệu thấp. Chỉ một cái đấu giá hội đều thành một loại hình tròn trạng thái, ở toàn bộ lầu một đại sảnh chính giữa có một tòa hình tròn sân khấu. Sân khấu không cao lại là cũng đủ có thể làm lầu một cùng lầu hai nhã gian nội mọi người đều xem rõ ràng. Đặc biệt là kia sân khấu phía trên ánh đèn hiệu quả làm phá lệ bổng. Lầu một sân khấu chung quanh còn lại một loạt chỗ ngồi. Mà hơi có một ít thân phận liền đều tụ tập ở lầu 2 nhã gian nội. Mỗi một gian nhã gian nội hoàn cảnh đều thực hảo, ít nhất đều là rộng mở vô cùng, mà tới gần sân khấu này một mặt còn lại là một khối thật dài trong suốt pha lê. Xuyên thấu qua pha lê tự nhiên có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới sân khấu thượng nhất cử nhất động, càng sâu đến so với lầu một vị trí càng thêm rõ ràng rất nhiều. Càng ngày càng nhiều người tiến vào hội trường, đại bộ phận đều là ở lầu một tọa lạc. Ít có một bộ phận có chút bối cảnh còn lại là sôi nổi bị tùy tùng nên tới rồi lầu 2 nhã gian nội. Trong lúc nhất thời, đèn đuốc sáng trưng bán đấu giá hiện trường sắp bắt đầu quay, phía dưới càng là có không ít tuổi trẻ nam nữ không ngừng ở trên sân khấu vũ đạo. Ở hiện tại không khí đều tới một cái đỉnh điểm thời điểm, đấu giá hội hiện trường chủ trì ti nghi cuối cùng là đi lên lôi đài, mang theo đầy mặt hưng phấn cùng kích động chi sắc đối với mọi người bắt đầu nói. Đầu tiên, hoan nên các vị trăm vội bên trong tiến đến tham gia chúng ta đấu giá hội, ta là lần này đấu giá hội chủ trì ti nghi, tại đây một hồi đấu giá hội chung chúng ta sẽ cấp các vị triển lãm đều là một ít không tồi đồ vật, kế tiếp đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía trên sân khấu thượng, chủ trì ti nghi bắt đầu làm lời dạo đầu, rồi sau đó liền có nhà đấu giá tùy tùng đem sở yêu cầu bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm dọn thượng sân khấu. Theo đệ nhất kiện vật phẩm lên đài, mọi người ánh mắt tức khắc sôi nổi hướng tới kia một phương sân khấu nhìn lại, hai tròng mắt chung mang theo tràn đầy hưng phấn quan mang. Kế tiếp, chúng ta muốn bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm là đoạt ngàn năm linh chi, là chân chính dưỡng dục năm kia mới đào tạo ra tới linh chi, giá quy định 1 vạn tử kim tệ, hiện tại thỉnh bắt đầu kêu giới. Chương 178 đấu giá hội nghị. Theo sân khấu phía trên chủ trì ti nghi nói rơi xuống, phía dưới trong đám người tức khắc liền buộc phát ra chấn động nổ vang. Theo kia ngàn năm linh chi trên người màn sân khấu bị sốc lên, một đóa màu đen linh chi thình lình hiện ra ở ánh đèn dưới trên khay. Linh chi không lớn, lại vẫn như cũ có thể nhìn đến linh chi quanh thân mang theo nhàn nhạt sáng rọi. Kia một gốc cây linh chi nhiều lắm chính là một gốc cây dược, bất quá hy hữu liền hy hữu tại đây một gốc cây linh chi quanh thân quay chung quanh linh khí. Có này một tầng linh khí quay chung quanh, kia giá cả liền không phải bình thường phiên lớn lên sao đơn giản. Trong nháy mắt, phía dưới đám người liền tức khắc có người bắt đầu kiểm chế không được kêu giới. 1 vạn 5.000 tử kim tệ. Lầu một đại sảnh có một đạo thanh âm truyền đến. 2 vạn tử kim tệ. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm vang lên. 2 vạn 5.000 tử kim tệ. 3 vạn. Phía dưới đám người sôi nổi bắt đầu kêu lên giá tới. Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong đám người còn lại là an tĩnh ngồi ở nhã gian nội, nhìn phía dưới mọi người. Quấn quanh linh khí ngàn năm linh chi có lẽ đối lầu một đại sảnh rất nhiều người đều sẽ yêu cầu, nhưng mà đối với như là Phượng Lưu Ly như vậy mọi người còn lại là không có tác dụng gì. Hảo, hiện tại kêu giới đã là tam vạn, còn có người kêu giới không, còn có hay không người kêu giới, nếu không có người nói như vậy này một gốc cây ngàn năm linh chi đó là có vị tiên sinh này đoạt được. Chủ trì ti nghi nhiệt tình rào rạt thanh âm đối với mọi người nói. Tam vạn tử kim tệ một lần, tử kim tệ hai lần, tử kim tệ ba lần. Theo kia ti nghi giải quyết dứt khoát lúc sau, nhà đấu giá liền có người đem kia một gốc cây ngàn năm linh chi đưa cho lầu một đại sảnh vừa rồi dùng tam vạn tử kim tệ chụp được nam tử. Chúc mừng vị kia tiên sinh được đến chúng ta đệ nhất kiện hàng đấu giá ngàn năm linh chi. Kế tiếp chúng ta sắp sửa bán đấu giá đó là chúng ta lần này bán đấu giá đại hội cái thứ hai hàng đấu giá. Sân khấu phía trên bán đấu giá ti nghi tiếp tục nói. Kế tiếp cho mời chúng ta cái thứ hai hàng đấu giá lên đài. Theo chủ trì ti nghi thanh âm rơi xuống, tức khắc hội trường chung vô số đôi mắt sôi nổi hướng tới sân khấu phía trên nhìn lại. Chỉ thấy sân khấu trung ương khay nội chính phóng một thanh tinh xảo trùy thủ, lấy trùy thủ quanh thân tản mát ra từng đạo sắc bén quang mang. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống dị thường lóa mắt. Không sai, chúng ta này bán đấu giá cái thứ hai vật phẩm tự nhiên đó là chúng ta một thanh truy thủ. Trôi này truy thủ chính là một kiện linh khí thượng phẩm chế tác, công nghệ tinh mỹ, hiện tại giá thấp 10 vạn tử kim tệ, bắt đầu kêu giới. Theo chủ trì ti nghi nói rơi xuống, tức khắc toàn bộ hội trường trung buộc phát ra một trận nóng cháy quan mang, vô số người ánh mắt sôi nổi dừng ở kia lộng lây lóa mắt linh khí phía trên. Luyện khí sư sở luyện chế binh khí cùng luyện đan sư sở luyện chế đan dược giống nhau, đồng dạng dựa theo cấp bậc tới phân nói, tự nhiên đó là phàm khí, linh khí, thánh khí, thần khí. Phàm khí ở phương Đông Đại Lục phía trên chỗ nào cũng có, mà giống nhau luyện khí sư nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ luyện chế ra linh khí hạ phẩm cùng linh khí trung phẩm binh khí tới. Mà linh khí thượng phẩm binh khí tắc tự nhiên không phải tất cả mọi người có thể luyện chế ra tới. Mà ở phương Đông Đại Lục phía trên muốn nhìn thấy thanh khí càng là như chín châu mất sợi lông, phong vị lân rắc giống nhau hy hữu, càng không cần phải nói cái gọi là thần khí. Bất quá Phượng Lưu Ly rốt cuộc có một cái hảo sư phụ, vì xứng thượng Phượng Lưu Ly ngày đó hỏa luyện khí sư thân phận, tự động không muốn vất vả tìm tới một ngụm có thể chống cự thiên hỏa thần khí lò luyện đan. Cho nên, đương nhà đấu giá ti nghi vừa nói đến linh khí thượng phẩm binh khí khi, tự nhiên đó là hấp dẫn đông đảo người ánh mắt. Linh khí cùng ma thú giống nhau, đều có chính mình tư tưởng cùng ý thức, yêu cầu cùng chủ nhân khế ước lúc sau mới vừa rồi có thể thành lập càng tốt quan hệ, cũng có thể đủ vì linh khí khởi đến khai phong tác dụng. Theo kia một thanh linh khí thượng phẩm trùy thủ vừa ra, tức khắc gian toàn bộ đấu giá hội hiện trường đó là một trận ồn ào tiếng động. Ta ra 15 vạn tử kim tệ. Tức khắc, trong đám người có người trực tiếp kêu giới, so giá quy định thẳng tắp nhiều ra 5 vạn tử kim tệ tới. Ta ra 16 vạn tử kim tệ. Theo kia một đạo thanh âm rơi xuống hạ, một thanh âm khác tức khắc cũng vang lên. Ta ra 17 vạn. 18 vạn tử kim tệ. Hội trường phía trên lại là một phen kêu giới, bất quá kêu giới cũng đều chỉ là lầu một trong đại sảnh người, lầu hai nhã gian nội mọi người lại là vẫn như cũ không một người kêu giới. Phượng Lưu Ly không cấm có chút tò mò, này nhà đấu giá lầu hai nhã gian nội rốt cuộc đều là ngồi một ít người nào. Càng là nổi lên vài phần tâm tư muốn tìm hiểu. Hồ Vương, bổn tiểu thư cho ngươi một cái lập công cơ hội, cho ngươi chủ nhân hảo hảo mà tìm hiểu lầu hai nhã gian nội đều là một ít cái gì thực lực người, tốt không? Phượng Lưu Ly mát lạnh con ngươi nhìn về phía Hồ Vương, Hồ Vương nghe được chính mình chủ nhân cư nhiên kêu hắn, tức khắc liền cao hứng mà đi ra, miệng đầy đáp ứng nói, yên tâm đi, chủ nhân, không thành vấn đề. Nhìn Hồ Vương kia cùng dã gợi cảm bộ dáng, Phượng Lưu Ly đáy mắt tức khắc mang theo tràn đầy ý cười. Nàng như thế nào hôm nay mới phát hiện, kỳ thật Hổ Vương còn có bán đứng sắc tướng bản chất, nếu là nào một ngày Hổ Vương dám can đảm đắc tội nàng, nàng liền nhiên Hổ Vương đi ra ngoài khoe khoang phong tao đi. Kia nhất định là trên đường cái một đạo nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến. Bởi vì nàng sẽ làm Hổ Vương tiến đến bán tao. Hổ Vương đáp lúc sau, liền tức khắc bắt đầu ở một bên phóng xuất ra cường đại siêu thần thú linh thức. Hướng tới lầu 2 chỉnh một loạt nhã gian từng cái tìm kiếm. Trong lúc này, dưới lầu đấu giá hội vẫn như cũ vẫn là khẩn trương ở trình diễn, chẳng qua Phượng Lưu Ly lại là thiếu chút hứng thú. Nếu chỉ có mấy thứ này nói, kia này đấu giá hội thật đúng là không có gì có thể hấp dẫn nàng. Chủ nhân, bằng ta hiện tại thực lực ta chỉ có thể đủ miễn cưỡng cưỡng tìm được một ít, bất quá có một gian phòng ta lại là như thế nào thăm đều thăm không đến. Hổ Vương thu hồi trên người thuộc về siêu thần thú cường đại linh thức, không cấm đứng lên đối với Phượng Lưu Ly nghiêm túc nói. Kia gian phòng là nào một gian? Phượng Lưu Ly nhướng mày không cấm hỏi. Hổ Vương thực lực nàng tự nhiên là phi thường rõ ràng, trong lòng càng là có chút không thể tưởng tượng, bất quá càng nhiều còn lại là chấn động cùng suy nghĩ sâu xa. Nếu là liền Hổ Vương đều điều tra không đến người nói, như vậy thực lực rốt cuộc như thế nào liền có thể nghĩ. Phượng Lưu Ly biết, kia một gian trong phòng người nhất định là cái gì lợi hại cao thủ, hơn nữa có khả năng vẫn là rất có địa vị. Mà tự đệ nhất hảo. Hổ Vương không chút nghĩ ngợi liền đối với Phượng Lưu Ly nói. Nhà đấu giá trên lầu nhã gian phân biệt đều là lấy thiên địa huyền hoàng mở đầu sở bài, sở đối ứng liền phân biệt là đông nam tây bắc, ở mỗi một chữ mặt sau đều phân biệt có tam gian nhã gian. Nói ví dụ chữ thiên phòng vì chữ thiên đệ nhất hảo, chữ thiên đệ nhị hảo, chữ thiên đệ tam hảo. Mà Phượng Lưu Ly bọn họ nơi phòng đó là chữ thiên đệ tam hảo, như vậy đó là phía đông này một mặt cái thứ ba phòng. Mà Hổ Vương trong miệng cái gọi là mà tự đệ nhất hào đó là ở nam diện cái thứ nhất phòng, cũng chính là ở Phượng Lưu Ly bọn họ phòng quá khứ một cái, liền cũng chính là cách vách. Nghĩ như thế, Lưu Ly con ngươi tức khắc lộ ra một mặt thâm ý đạm cười, đối với Hổ Vương vẫy vẫy tay nhẹ giọng nói, ngươi đi như vậy. Như vậy, Hổ Vương nghe Phượng Lưu Ly nói, trên mặt tràn đầy khó xử thần sắc, vẻ mặt khó xử nhìn Phượng Lưu Ly như mày, chủ nhân, như vậy được không sao? Sẽ không đến lúc đó xảy ra chuyện gì đi. Hổ Vương vẻ mặt hoài nghi chủ nhân nhà hắn thật sự không phải muốn cố ý bắn hắn. Yên tâm đi, hảo hảo hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, ngươi vừa rồi sở phạm sai lầm bổn tiểu thư liền không truy cứu, sẽ coi như trước nay đều không có phát sinh quá. Phượng Lưu Ly đối với Hổ Vương lời thề son sắt bảo đảm nói, liền kém không có cùng Hổ Vương ký xuống cái gì sinh tử quân lệnh trạng. Mà Phượng Lưu Ly kia xấu xa tươi cười giờ phút này dừng ở Vân Tuấn Phong trong mắt lại là cảm thấy phá lệ doa người, đáy lòng không ngoài liền một loại khả năng, đó chính là nữ nhân này lại muốn chơi xấu. Chúc mừng vị tiểu thư này, 50 vạn tử tinh tệ thành công chụp được này một bệnh linh khí thượng phẩm truy thủ. Phía dưới Ti Nghi hưng phấn mà lại nhiệt tình tuyên bố nói, trong đám người tức khắc xuất hiện một vị áo vàng thiếu nữ, cầm kia một thanh truy thủ sau, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng kiêu ngạo thần sắc. Phượng Lưu Ly không cấm chu chu môi, kia hoàng dịch thiếu nữ không phải người khác, đúng là Sử Phi muội muội Sử Yến, chẳng qua Phượng Lưu Ly không nghĩ tới cái này Sử ra thật đúng là đau cái này Sử Yến khẩn. Hoa 50 vạn tử tinh tệ liền vì này một phen phá truy thủ, vô nghĩa. Các ngươi nói, bổn tiểu thư có phải hay không cũng nên lấy vài thứ đi bán đấu giá, trên tay phóng quá nhiều, ta sợ một ngày nào đó sẽ lặn rớt, ngao. Phượng Lưu Ly bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối với Vân Tuấn Phong cùng Linh Nhi đám người đề nghị nói. Phượng tỷ tỷ muốn bán đấu giá cái gì, Phượng tỷ tỷ thiếu tiền sao, ngươi nếu là thiếu tiền nói cùng ta nói thì tốt rồi, ta nơi này có. Vân Tuấn Phong vừa nghe đến Phượng Lưu Ly muốn bán đấu giá đồ vật liền tức khắc hưng phấn nhích lại gần, đối với Phượng Lưu Ly hỏi, ngay sau đó tưởng tượng còn tưởng rằng là Phượng Lưu Ly quá nghèo. Liền đối với Phượng Lưu Ly liền từ trong lòng móc ra một ít tiền tiết kiệm phiếu định mức tới. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua Vân Tuấn Phong động tác, đáy lòng thẳng tắp mắng to, cái này phá của ngọn ý, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem ra sản bại quang. Ta lại không thiếu tiền, muốn ngươi tiền làm gì, ta chỉ là cảm thấy đấu giá hội thượng không có gì lấy đến ra tay đồ vật cho nên ta liền muốn đùa giỡn chơi bái. Phượng Lưu Ly khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Tuấn Phong. Nhìn phía dưới sân khấu phía trên nhất cử nhất động, Lưu Ly con ngươi chớp động lóa mắt quang mang tinh kế đến. Kia Phượng tỷ tỷ muốn bán đấu giá thứ gì đâu? Linh Nhi cổ linh tinh quái trên mặt cũng đồng dạng mang theo tò mò ánh mắt, nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Cái này sao? Ân, ta ngẫm lại. Nghe Linh Nhi nói, Phượng Lưu Ly làm như có thật liền bắt đầu nhớ tới, có. Theo Phượng Lưu Ly cao hứng nói âm rơi xuống. Linh Nhi cùng Vân Tuấn Phong còn có Băng Lam mấy người hết thảy đem ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Chỉ thấy Phượng Lưu Ly giơ tay liền từ nhẫn không gian chung lấy ra mấy viên linh quả tới, kia tươi đẹp ướt át thơm ngào ngạt linh quả vừa xuất hiện tức khắc liền làm mấy người lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Không biết cái này phá đồ vật có thể hay không chụp trước giá tốt, nếu không liền bán đấu giá cái này đi, dù sao ta nơi này quá nhiều, dùng không xong. Chương 179 quả thực quá không biết xấu hổ. Phượng Lưu Ly vẻ mặt không sao cả nói, trên mặt là tràn đầy thiếu đánh dạng, đúng rồi, còn có cái này cũng có thể bán đấu giá cái 2-3 viên, dù sao đã không có ta có thể chính mình luyện chế, chớ sợ chớ sợ. Phượng Lưu Ly sau khi nói xong lại từ trong lòng móc ra một cái bình sứ tới, kia bình sứ ăn mặc kiểu Trung Quốc thình lình đó là phía trước luyện chế ngưng thần đan. Mà Phượng Lưu Ly trong tay sở lấy ra tới linh quả trong đó 2 viên đó là thanh long, mà mặt khác 2 viên còn lại là quả sung. Thanh long cùng quả sung, vô luận là nào một loại linh quả ở phương Đông Đại Lục đều là tuyệt vô cận hữu hy hữu đồ vật. Người trước đối với tăng lên tu luyện, chữa khỏi trọng thương giả rất là có hiệu quả, đặc biệt là ở linh lực chi cảnh thời điểm, nếu muốn đột phá, dùng 1 viên thanh long liền có thể thực mau liền thăng cấp. Bất quá như vậy thứ tốt tới rồi mặt sau ăn nhiều liền cũng liền không có bao lớn tác dụng, bất quá nếu thật sự có tiền nói, rất nhiều đại gia tộc công tử tiểu thư cũng không phi đều là dùng linh đan linh quả trồng chất ra tới cường đại thực lực. Mà quả sung còn lại là một loại giải trăm độc đan dược, càng là toàn bộ phương Đông Đại Lục đều khó gặp hy hữu linh quả, ở sở hữu linh quả chung càng là có giải độc linh quả chi xưng. Đương kia một ngày ở Âm Dương núi non thời điểm, Vân Tuấn Phong bị cương thi sở cắn thương, toàn thân trên dưới miệng vết thương đông đảo, càng có thậm chí rất nhiều đều cơ hồ biến thành màu đen mù huyết. Phượng Lưu Ly lúc ấy liền cho Vân Tuấn Phong 1 viên quả sung. Phượng Lưu Ly làm băng làm lấy tới khay, sau đó đem 2 viên thanh long cùng 2 viên quả sung chỉnh tề để vào khay chung, liền đem một lọ màu trắng bình sứ phảng phất khay chung chừng mắt nhà đấu giá trưởng quậy tiến đến lấy. Phượng Lưu Ly tin tưởng, chỉ cần là một cái hiểu chút đồ vật đều sẽ không sai quá Phượng Lưu Ly trong tay này tam dạng tuyệt vô cận hưu bảo bối. Liên cấp như vậy điểm đi, nếu đến lúc đó muốn giá cao, ta nhưng thật ra có thể lại nhiều lấy ra tới mấy cái, dù sao ta nơi này đôi đến quá nhiều cũng đều lạ. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua khay chung, rồi sau đó vừa lòng gật gật đầu. Một bên băng làm đám người còn lại là hung hăng giận chừng mắt nhìn này Phượng Lưu Ly ở trong lòng nhịn không được giống giận. Nị mạ rốt cuộc ai mới là cái kia phá của đàn bà, có nhiều như vậy linh quả linh đan, như vậy nữ nhân sao có thể sẽ nghèo. Vân Tuấn Phong oán hận giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, mất công hắn vừa rồi còn tưởng rằng là Phượng Lưu Ly phải dùng tiền, không có tiền, như vậy hào phóng liền đem tiền giấy cho nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này là cố ý, quá phúc hắc, không bao giờ có thể vui sướng làm tốt bằng hữu, quả thực chính là quá không biết xấu hổ a. Bất quá từ trước đến nay đối Phượng Lưu Ly rất là hiểu biết, cho nên Phượng Lưu Ly biến thái mọi người đã sớm đã cảm thấy không hiếm lạ, ở bọn họ trong mắt phảng phất đại lục này thượng căn bản liền không có Phượng Lưu Ly không thể làm sự tình. Chỉ chốc lát sau lúc sau, kia nhà đấu giá trưởng quậy liền tức khắc đi vào chữ thiên đệ tam hảo phòng gian. Lão hủ Tống Giang nghe nói nơi này có muốn bán đấu giá đồ vật, không biết là vị tiểu thư nào công tử. Trường quay vừa đi tiến nhã gian liền đối với mọi người cung kính mà lại xa cách nói, trên mặt còn lại là mang theo nhàn nhạt tươi cười không đạt đáy mắt. Phượng Lưu Ly từ trên xuống dưới quét lượng liếc mắt một cái trước mặt cái này trường quay, tức khắc liền đáy lòng hiểu rõ, cái này trường quay cũng là một cái thực lực không tồi cao thủ. Này nhà đấu giá còn quả nhiên là ngọa hổ tàng long A. Là ta, hôm nay tiến đến bổn tính toán ngồi ngồi. Nhìn xem có thứ gì đảo cũng là có thể vào được một vài, vừa lúc trong tay ta cũng có một ít đồ vật muốn ra tay, không biết vị này trưởng quầy nơi này là không thu. Phượng Lưu Ly tiến lên một bước, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn trước mắt trưởng quầy, mắt lạnh nói. Thu tự nhiên là thu, bất quá liền như tiểu thư theo như lời, chúng ta nơi này cũng là muốn xem đồ vật, chỉ là không biết tiểu thư tính toán bán đấu giá chút cái gì. Kia trưởng quầy trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhìn Phượng Lưu Ly đồng dạng phía chính phủ nói. Băng Lam, cấp trưởng quầy nhìn một cái mấy thứ này chính là đều thu, có thể hay không bán cái giá tốt, nếu không được, kia liền tính, dù sao ta trên tay có rất nhiều, đôi hỏng rồi cũng liền hỏng rồi đi. Phượng Lưu Ly đối với một bên Băng Lam phân phó nói, một đôi Lưu Ly con ngươi chớp động không giống nhau sáng giỏi, lóa mắt vô cùng. Là, Băng Lam tức khắc cung kính đem kia một mâm khay đoan tới rồi trưởng quầy trước mặt. Kia trưởng quầy nguyên lai mang này không ôn không hỏa gương mặt giả tươi cười mặt ở nhìn đến kia trên khay đồ vật khi, tức khắc liền bị sợ tới mức có chút không phục hồi tinh thần lại. Này! Này kia Tống Giang hai tròng mắt vẫn luôn chờ trên khay đồ vật, nhìn về phía Phượng Lưu Ly trong mắt thế nhưng cũng là mang theo mãnh liệt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Như thế nào? Xem trưởng quầy như thế bộ dáng, xem ra là không thu, Băng Lam thu hồi đến đây đi. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua kia Tống Giang trong mắt kinh diễm chấn động quan mang. Lại là vẫn như cũ đối với một bên Băng Lam đủ số nói. Băng Lam cung kính lui ra, tức khắc liền phải đem những cái đó trên khay linh quả cùng linh đan cấp ném. Từ từ, xin hỏi tiểu thư mấy thứ này thật sự đều là lấy tới bán đấu giá. Kia trưởng quay tức khắc không cấm có một ít làm không rõ ràng lắm chẳng huống, đối với Phượng Lưu Ly nghiêm túc dò hỏi. Đương nhiên, hay là trưởng quầy còn tưởng rằng ta đây là ở chỗ này của ngươi không thành, hừ. Phượng Lưu Ly tức khắc hừ lạnh một tiếng, nhìn kia trưởng quầy trong mắt lại là mang theo tràn đầy lạnh băng thần sắc. Không phải, lão hủ lại như thế nào dám cho là như vậy tiểu thư, chỉ là lão hủ vừa rồi quá mức với chấn kinh rồi mà thôi. Này thanh long cùng quả sung nhưng đều là trên đại lục thiếu chi lại thiếu linh quả A, nhưng vừa rồi nghe tiểu thư ý tứ là, tiểu thư có rất nhiều. Tống Giang nghi hoặc nhìn Phượng Lưu Ly, đáy mắt mang theo thoáng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Phượng Lưu Ly cũng không né tránh, đối với Tống Giang gật gật đầu, không tồi, này linh quả xác thật là không ít. Không biết này đó còn thừa linh quả đều ở nơi nào, có không làm lao hủ đi xem. Tống Giang vừa nghe Phượng Lưu Ly nói tức khắc kích động hỏi. Ở Tống Giang xem ra, như thế tuyệt hảo cơ hội tự nhiên là không dung bỏ lỡ, nếu có thể từ Phượng Lưu Ly trong miệng dò ra linh quả ở nơi nào, đến lúc đó lại hảo hảo lợi dụng một phen. Như vậy ngày nào đó đấu giá hội tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn không ít người tiến đến, rốt cuộc chỉ là thanh long cùng quả sung ở trên đại lục liền có thể nhấc lên một phen sóng chiều. Thật không dám dâu dếm, này đó linh quả đều là nhà ta hậu hoa viên chính mình trồng trọt. Kia một chỗ địa phương thứ ta không thể mang trưởng quầy đi. Phượng Lưu Ly cũng là người thông minh, cái này trưởng quầy đáy mắt kia một kia tinh quang tự nhiên là không có tránh được Phượng Lưu Ly đáy mắt. Phượng Lưu Ly lại như thế nào sẽ nói cho bọn họ linh quả chân chính rơi xuống. Nói nữa, những cái đó linh quả giờ phút này đều ở nàng nhận không gian, nàng tất nhiên không thể nói như vậy. Kia trưởng quầy cũng là một cái lợi hại người, nghe được Phượng Lưu Ly nói liền biết là người ta không nghĩ dẫn hắn đi. Lập tức cũng liền biết đối phương là người thông minh, không hề làm dây dưa. Bất quá trên mặt lại là mang theo đáng tiếc quang mang nói, kia thật là đáng tiếc, vốn dĩ lao hủ còn nói muốn kiến thức đâu. Ngày nào đó nếu có cơ hội, ta tự nhiên sẽ cho trưởng quầy cơ hội, chỉ là không biết trưởng quầy nơi này như thế nào cái thu pháp. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn về phía Tống Giang, hỏi. Rất đơn giản, tiểu thư gia hóa chúng ta cung cấp nơi sân phí cấp tiểu thư bán đấu giá. Chụp đến bảng giá tam thất phân, chúng ta tam tiểu thư bảy, không biết tiểu thư ý hạ như thế nào. Trường quay trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía Phượng Lưu Ly giải thích nói. Phượng Lưu Ly vừa nghe, không khỏi lộ ra một mặt cười lạnh, quả nhiên là làm buôn bán, quá khôn khéo, bọn họ muốn chiếm tam thành, như vậy lợi nhuận chính là không thấp a. Bất quá Phượng Lưu Ly cũng không thèm để ý, sảng khoái đáp, hảo. Kia trưởng quay nghe được Phượng Lưu Ly đáp ứng. Tức khắc liền càng là cao hứng vài phần, đương ánh mắt chạm đến một bên màu trắng bình sứ khi, có chút nghi hoặc hỏi. Không biết này đó tiểu thư lại là chủ cái gì? Trưởng quầy nhất định là kiến thức rộng rãi, không bằng liền có trưởng quầy chính mình nghe như thế nào. Phượng Lưu Ly đánh cái nút nhìn về phía Tống Giang, trên mặt mang theo vẻ mặt thần bí khó lường tươi cười nói. Nga! Kia Tống Giang ở nhà đấu giá cũng là chạy vài thập niên. Vừa thấy Phượng Lưu Ly quanh thân phát ra khí chẳng cùng khí thế đó là bất đồng, tự nhiên cũng sẽ không đem Phượng Lưu Ly coi như người thường. Mà cái này thế chính mình bưng khay áo lam nữ tử càng là nhìn không giống một người, quanh thân phát ra quỷ dị hơi thở càng là làm Tống Giang có chút cẩn thận. Bất quá trong phòng Vân Tuấn Phong hắn nhưng thật ra nhận thức, chẳng qua có thể làm Vân Tuấn Phong đều như thế tương đãi người, lại nên là người nào đâu. Tống Giang nhất thời ở trong lòng suy nghĩ nửa ngày. Lại vẫn như cũ vẫn là cái gì đều nhớ không nổi. Ôm lòng hiếu kỳ, Tống Giang từ khay chung lấy ra cái kia màu trắng bình sứ, phóng tới cái mũi phía dưới mở ra nắp bình. Trong nháy mắt kia, một cổ dễ ngửi dược hương vị liền nhảy vào miệng mũi, kia hương vị như thiên sơn tuyết liên giống nhau ưu hoán lâu dài. Tống Giang chỉ là hút vào trong mũi kia một chốc kia, liền tức khắc khiếp sợ nói không ra lời. Phượng Lưu Ly cũng không nổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tống Giang hành động. Mặt mày mang theo lười biếng tả tứ thanh lánh hơi thở. Cư nhiên là ngưng thần đan. Thật lâu sau lúc sau, Tống Giang mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ nhìn trong tay này một bình nhỏ, ở bình sứ nội giờ phút này đang nằm hai viên ngưng thần đan. Tống Giang đem bình sứ để vào khay chung sau, tức khắc liền mang theo cung kính thần sắc đối với Phượng Lưu Ly hỏi, xin hỏi này ngưng thần đan hay không là tiểu thư luyện chế? Đương nhiên, Phượng Lưu Ly cũng không giấu giếm, hơn nữa từ lúc bắt đầu nàng liền không có tính toán giấu giếm quá. Quả nhiên, ha ha, ta liền nói này thiên hạ gian có gì người có thể tiểu thư như thế thanh lãnh tôn quý khí chất, nguyên lai là Phượng Lưu Ly Phượng tiểu thư tiến đến, thất lễ thất lễ. Tống Giang trên mặt tức khắc lộ ra sang sảng tươi cười tới, vẻ mặt kích động nhìn về phía Phượng Lưu Ly, khách sáo nói. Trường quay khách khí, Lưu Ly vốn dĩ liền không phải cái gì khách quý, có chỗ nào dám quấy rầy trường quay, chẳng qua trong tay mấy thứ này cảm thấy ra tay càng tốt, liền muốn kéo trưởng quầy giúp cái tiểu vội mà thôi. Nếu này Tống Giang đã xuyên qua thân phận của nàng, Phượng Lưu Ly liền cũng không thể lấy tiểu, đối với Tống Giang cười nói. Tự nhiên, nghe đồn Phượng tiểu thư ở Dược Vương Cốc luyện chế ra 3 viên tuyệt thế vô song ngưng thần đan, có thể nói là phương Đông Đại Lục luyện đan thiên phú đệ nhất nhân, hôm nay lão hủ thật có phúc. Tống Giang trên mặt biểu tình so với phía trước càng là nhiệt tình cùng bung ra không ít. Tán thưởng. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt mà cười, thân mình lại là vẫn như cũ lười biếng nằm, lại là nói không nên lời tà mị không kềm chế được. Như vậy Phượng Lưu Ly nhưng thật ra cùng Quân Ly Mặc có vài phần tưởng tượng. Nếu là Phượng tiểu thư đồ vật, lão hủ định vị tiểu thư làm tốt, tiểu thư cứ yên tâm đi. Tống Giang tiếp nhận băng làm trong tay khay, liền hưng phấn rời đi chữ thiên đệ tam hảo phòng gian. Chương 180 dơ bẩn thiếu niên. Phượng tỷ tỷ, cái này lão nhân một chút đều không thật thành, ngươi làm gì còn đem những cái đó linh cốc linh đan cấp cái kia lão nhân a? Vân Tuấn Phong ở trưởng quầy đi ra ngoài sau, không cấm có chút bất mãn nói. Có đôi khi thật thành không quan trọng, nếu đều là theo như nhu cầu, làm sao cần đi để ý này đó. Phượng Lưu Ly thật sâu nhìn liếc mắt một cái kia đã sớm đã đóng lại môn, như suy tư gì nói. Thức mau, hổ vương màu vàng thân ảnh chợt lóe, liền tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ thấy hổ vương sắc mặt tâm trầm, vẻ mặt nhìn qua đó là phá lệ âm lịch khủng bố. Làm sao vậy hổ vương, là người nào dám can đảm chọc chúng ta siêu thần thú sinh khí? Vân Tuấn Phong lần đầu tiên nhìn đến hổ vương ăn mệt, tức khắc có chút buồn cười đối với hổ vương trêu chọc nói. Hổ vương cũng không thèm nhìn tới Vân Tuấn Phong liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng đi đến Phượng Lưu Ly trước mặt có chút ủy khuất nói, chủ nhân, ta bị phát hiện. Nga. Phượng Lưu Ly nghe được hổ vương nói, đáy lòng cũng nhịn không được lộ ra khiếp sợ ánh mắt tới. Cư nhiên bị phát hiện, ha ha, như thế có chút ý tứ. Hổ vương thực lực nàng tự nhiên là rõ ràng minh bạch thực, nếu không rõ ràng lắm lại như thế nào sẽ làm hổ vương ra mặt đâu. Bất quá kết quả này hiển nhiên làm Phượng Lưu Ly có chút ý tứ. Bất quá lại cũng là không sao, nàng tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ gặp mặt. Giờ phút này phía dưới sân khấu thượng truyền đến một trận trào dâng mênh mông thanh âm, kế tiếp chúng ta muốn bắt lên đài bán đấu giá còn lại là một vị ở đây khách quý vật phẩm. Bất quá này hai dạng vật phẩm một khi xuất hiện, ta tin tưởng đại gia nhất định đều sẽ điên cuồng. Ti nghi cố ý treo mọi người ăn uống, nhìn mọi người trên mặt kia nhíu mày bộ dáng không cấm cười càng là vui vẻ, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố nói, phía dưới cho mời chúng ta vật phẩm. Chúng ta đầu tiên bán đấu giá chính là quả sung 2 viên, giá thấp 100 vạn tử tinh tệ, bắt đầu kêu giới. Theo mọi người nhìn đến trên lôi đài kia hỏa hồng sắc linh quả khi, một đám đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt tới, đáy mắt mang theo tham lam chi sắc. Thanh Long, cư nhiên là Thanh Long, cha, ta muốn cái kia mau, ta muốn cái kia. Bản thiếu chủ liền phải cái kia, mau đi lấy tiền, càng nhanh càng tốt. Hỏa linh quả, thật sự là quá tốt, nếu có nó, ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng lúc này đây khảo hạch sẽ không qua. Phượng Lưu Ly nghe phía dưới mọi người ngẫu nhiên truyền đi lên mấy cái thân ảnh, không cấm nhướng mày, quả nhiên Thanh Long vừa ra liền tức khắc tiếng người sôi trào. 150 vạn tử tinh tệ, 200 vạn tử tinh tệ, 250 vạn tử tinh tệ, 260 vạn tử tinh tệ, 500 vạn tử tinh tệ. Theo lầu 2 nhã gian tới truyền đến một đạo 500 vạn tử tinh tệ lạnh băng, tức khắc gian toàn bộ đấu giá hội hiện trường liền lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Phượng Lưu Ly cũng nhịn không được nhướng mày. Đây là đấu giá hội đến hiện tại mới thôi, lầu 2 nhã gian nội cái thứ nhất kêu giới, không nghĩ tới cái thứ nhất kêu giới liền đã gọi vào 500 vạn tử tinh tệ, quả nhiên là làm người kinh ngạc. 510 vạn tử tinh tệ. Ngay sau đó, lầu 2 nhã gian nội lại một lần truyền đến vừa đến thanh âm. 530 vạn tử tinh tệ, 600 vạn tử tinh tệ. Theo lầu 2 nhã gian nội kêu giới thanh một đạo có một đạo tiếp theo vang lên, Phượng Lưu Ly trên mặt đó là càng ngày càng đẹp thần sắc. Linh Nhi cùng Vân Tuấn Phong nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt ý cười, hừ lạnh một tiếng, liền đồng thời nghe bên ngoài kêu giới. 600 vạn nhất thứ, 600 vạn lần thứ hai, 600 vạn ba lần. Kia Ti Nghi thật mạnh giải quyết dứt khoát, liền đối với lầu 2 nhã gian ra tuyên bố nói, 600 vạn tử tinh tệ đặt mua 2 viên thanh long thành giao. Chúng ta kế tiếp muốn bán đấu giá đồng dạng là 2 viên linh quả, chính là quả sung. Theo Ti Nghi kia một đạo thanh âm vang lên, phía dưới mọi người tức khắc một đám lộ ra không dám tin tưởng chấn động quan mang. Quả sung bị xưng là giải độc linh dược, liền tính là có tiền cũng quả quyết vô pháp mua đến, không nghĩ tới lúc này đây đấu giá hội thượng cư nhiên còn có vô hoa cổ, hơn nữa tới nay chính là 2 viên. Nguyên lai những cái đó bởi vì không có chính cường đại thanh long mọi người, liền tức khắc đem đầu mâu đều chỉ hướng về phía quả sung. Quả sung giá thấp 500 vạn tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu kêu giới. Theo quả sung kêu giới đã đến, cuối cùng quả sung bị cho rằng huyền tự đệ tam hảo khách nhân chụp đi rồi. Phượng Lưu Ly nhìn đều bán giá tốt 4 viên linh quả, đáy lòng đó là một cái mỹ tư tư à, chỉ là không biết cuối cùng ngưng thần đan có thể bán ra cái dạng gì giá cả tới. Liên tiếp bán 2 lần linh quả, tiếp theo Ti Nghi cũng không có lập tức liền bán đấu giá Phượng Lưu Ly ngưng thần đan, mà là từ phía dưới đột nhiên nâng ra một cái đại đại đồ vật đi lên. Kia đồ vật từ trên xuống dưới đều bị một khối màu đỏ bố cấp che khuất. Phượng Lưu Ly nhìn kia thần bí đồ vật cũng không cấm nhíu nhíu mày, có chút tò mò thầm nghĩ, này lại là thứ gì, kia vải đỏ hạ đảo nhìn như là một cái lồng sắt. Tưởng tượng đến nơi đây, Phượng Lưu Ly liền nhịn không được nhìn về phía dưới, có chút bật cười. Chẳng lẽ là này vải đỏ hạ lồng sắt trang chính là cái gì tiểu ma thú linh tinh phải tiến hành bán đấu giá đi? Phượng Lưu Ly sâu thẳm ánh mắt hơi hơi nhăn lại. Nếu thật sự có cái gì lợi hại cao giai ma thú, nàng tự nhiên cũng là thích, nếu không phải, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không đoạt người khác. Người tới, đem vải đỏ xốc lên. Chủ trì Ti Nghi đối với phía sau tùy tùng phân phó nói, tức khắc, đi lên trước tới một cái hắc y hiền nhân, kia hắc y hiền nhân đem màu đỏ bố dương lên, liền tức khắc xốc mở ra, lộ ra bên trong một cái đại đại lồng sắt tử. Làm mọi người khiếp sợ chính là... Cái kia đại đại lồng sắt tử đóng lại căn bản là không phải cái gì cái gọi là ma thú, nơi đó mặt bị đóng lại người nào đó là một người. Hơn nữa vẫn là một cái tuổi không lớn thiếu niên. Nhìn đến như thế cảnh tượng, toàn bộ hội trường trung ương ngược lại không có bởi vì lồng sắt chung người kia mà tâm sinh thương hại, mọi người sôi nổi ồn ào nhìn về phía kia sân khấu thượng lồng sắt chung thiếu niên. Có thậm chí còn có, đã có người đang xem hướng thiếu niên trong mắt lộ ra khinh nhờn quang mang tới. Ồ, cái kia đại ca ca giống như thực đáng thương bộ dáng, Phượng tỷ tỷ, ngươi cứu cứu cái kia đại ca ca được không? Một bên Linh Nhi nhìn phía dưới sân khấu thượng bị người nhốt ở lồng sắt trung thiếu niên, tức khắc có chút đau lòng đối với Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly theo Linh Nhi ánh mắt nhìn lại, hai tròng mắt không cấm hơi hơi nhăn lại. Chỉ thấy cái kia bị nhốt ở ngươi lồng sắt trung thiếu niên có một đầu trắng non da thịt. Giờ phút này toàn thân trần trụi cuộn tròn ở lồng sắt trung. Một đầu tóc đen húc đầu cái mặt, giờ phút này rối bời đỉnh ở trên mặt, thấy không rõ mặt, bất quá kia một đôi con ngươi lại là phá lệ tinh lượng. Nhìn đến sân khấu phía dưới đầu lại đây mọi người đáng khinh khinh nhờn ánh mắt, kia lồng sắt trung thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, tuy rằng chỉ là cuộn tròn ở nơi đó vô thanh vô tức, bất quá đáy mắt lại là mang theo cưng cõi cùng khinh thường. Đúng vậy, là khinh thường. Như vậy một thiếu niên, đáy mắt cư nhiên lộ ra khinh thường ánh mắt. Như thế làm Phượng Lưu Ly có một ít cảm hứng thú. Đối với Linh Nhi gật gật đầu nhàn nhạt cười nói, hảo, ta cứu hắn. Tuy rằng Phượng Lưu Ly đã đáp ứng rồi thế Linh Nhi cứu trợ cái kia thiếu niên, bất quá đương nhìn đến thiếu niên kia một đôi lạnh băng rồi lại cao quý con ngươi khi, không cấm cười khổ, chỉ sợ người này không hảo cứu mới là. Như thế cứng rắn như thạch một đôi con ngươi nên là đã trải qua cái gì mới trở nên như thế sáng trắng, Phượng Lưu Ly không biết. Bất quá lại là thiệt tình muốn cứu cái kia thiếu niên. Ở mọi người đều có chút cảm xúc tăng vọt giờ phút này, chủ trì Ti Nghi khinh thường nhìn thoáng qua lồng sắt trung thiếu niên, tức khắc thăng chức hò hét nói. Kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá đó là cái này lồng sắt trung nô lệ, giá thấp 500 vạn tử tinh tệ, hiện tại kêu giới bắt đầu. Theo kia Ti Nghi thanh âm rơi xuống hạ, toàn bộ hội trường đó là một mảnh an tĩnh, mọi người sôi nổi cảm thấy chính mình là nghe lầm. Cái gì, cái này đầu bù tóc rối, lộn xộn thiếu niên liền phải 500 vạn tử tinh tệ lên giá, các ngươi nhà đấu giá dựng tiền đâu? Chính là, thiếu niên này nơi nào giá trị cái gì 500 vạn tử tinh tệ, ta xem liền 30 vạn tử tinh tệ đều là cao. Đối sao, giống như vậy thiếu niên nơi nào tìm không thấy, hừ, 500 vạn, lao tử có thể mua rất nhiều như vậy. Trong phút chốc yên tĩnh lúc sau, tức khắc liền có người kháng nghị nói. Mọi người đều cảm thấy chủ trì ti nghi đem trong miệng hô lên giá thấp 500 vạn tử tinh tệ thực sự là quá cao một ít. Phượng Lưu Ly vẫn luôn nhìn phía dưới mọi người trên mặt ghê tởm đến cực điểm sắc mặt, đáy mắt mang theo khinh thường quan mang, ánh mắt vừa chuyển liền lại dừng ở lồng sắt chung cái kia thiếu niên trên người. Thiếu niên không quan tâm dưới thân mọi người bởi vì cảm thấy hắn không ngừng mà đại xảo đại nháo, phảng phất ở thiếu niên trong mắt đã sớm đã không phải cái gì hiếm lạ sự giống nhau. Thiếu niên tuổi không lớn, một đôi con ngươi lại là lộ ra nhân gian chua xót, Phượng Lưu Ly đáy lòng tê dần. Từ khi nào, nàng cũng như thế chật vật sinh hoạt quá, ngày ngày gặp bạn cùng lứa tuổi khi dễ chửi rủa, càng sâu đến cuối cùng đều là bị bạn cùng lứa tuổi hầu đả đến chết. Nếu không phải nàng trọng sinh, như vậy chân chính Phượng Lưu Ly đã sớm đã chết. Phượng Lưu Ly nhìn phía thiếu niên ánh mắt chung mang theo vài phần thương tiếc cùng đau lòng. Phảng phất là chú ý tới bên này ánh mắt bất đồng, kia lồng sắt chung vẫn luôn đều vẫn duy trì an tĩnh tư thái trước nay chưa từng động quá thiếu niên đột nhiên biến ngẩng đầu lên. Một đôi đen nhánh như mực, như đá ngầm giống nhau hai tròng mắt liền như vậy thật sâu xem vào Phượng Lưu Ly trong mắt. Nhìn đến Phượng Lưu Ly đáy mắt đau lòng cùng thương tiếc, kia thiếu niên không cấm thân thể khẽ run lên, ánh mắt vừa động, chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt liền lại biến mất, rồi sau đó cúi đầu xuống. Nhìn như vậy thiếu niên, Phượng Lưu Ly đáy mắt mang theo kinh ngạc cùng chấn động. Thiếu niên này con ngươi cư nhiên là thấu thị mắt, có thể cách vội vàng cửa sổ sắt đất mảnh nhìn đến chính mình con ngươi. Như vậy phát hiện tức khắc liền làm Phượng Lưu Ly như phát hiện tân đại lục giống nhau cao hứng cùng kích động, nhưng mà ở nhưng nhìn đến kia một đôi gần như với tử khí trầm trầm con ngươi khi, đáy lòng mềm mại càng là bị kích phát rồi ra tới, có chút đau lòng nhìn phía dưới thiếu niên. Đột nhiên tại hạ phương mọi người khắc khẩu gian, một đạo thanh lãnh thanh âm từ lầu hai nhã gian nội truyền đến. 1.000 vạn lượng tử tinh tệ, ta mua hắn. Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm vừa ra, tức khắc liền làm khắc khẩu chung mọi người tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, tựa hồ là không dám tin tưởng giống nhau, sôi nổi hướng tới lầu hai nhã gian chỗ trông lại. Cái gì bệnh tâm thần, một cái không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt thiếu niên so an mày còn không bằng cư nhiên kêu giới 1.000 lượng tử tinh tệ, chẳng lẽ là nữ nhân này điên rồi không thành. Theo Phượng Lưu Ly thanh âm truyền đến, phía dưới mọi người sôi nổi đều cho rằng Phượng Lưu Ly là điên rồi. Không đủ xác thật cũng là. Như vậy một cái dơ bẩn bất kham, khó coi, đầy mặt dơ bẩn mà lại thấy không rõ lắm mặt thiếu niên địa vị thấp hèn, mua trở về phòng trừng so trong nhà nha hoàn tiểu tư còn phải không bằng, lại như thế nào giá trị như vậy cao giới. Chương 181 người nhưng nguyện theo ta đi. 1.000 vạn lượng một lần, 1.000 vạn lượng hai lần, 1.000 vạn lượng ba lần. Đông. Theo sân khấu thượng chủ trì ti nghi giải quyết dứt khoát, kia lồng sắt trung thiếu niên liền chính thức thuộc về nàng Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới thiếu niên, dùng linh hồn truyền âm đối với thiếu niên hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện theo ta đi. Kia lồng sắt trung thiếu niên trong giây lát ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua tầng tầng bức màn, như phía trước giống nhau vọng tiến Phượng Lưu Ly giống nhau lộng lẫy con người chỗ sâu trong. Chỉ là liếc mắt một cái, kia lồng sắt trung thiếu niên liền đối với Phượng Lưu Ly gật gật đầu. Kia thong thả gật đầu tốc độ thiếu chút nữa khiến cho Phượng Lưu Ly cho rằng thiếu niên này sẽ không ở gật đầu, chỉ là không nghĩ tới thiếu niên này vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. Hảo, đấu giá hội kết thúc ở cửa chờ. Phượng Lưu Ly chỉ là lẳng lặng nhìn thoáng qua phía dưới thiếu niên, liền lại lạnh lùng nói. Ta mua ngươi chỉ là không nghĩ làm ngươi bị những cái đó đáng khinh người tham lam cấp khi dễ, bất quá cũng không đại biểu. Nếu ngươi muốn ở ta bên người, như vậy ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là, ngươi muốn biến cường, ngươi có thể làm được sao? Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm đến xương lọt vào thai, thật sâu đâm vào phía dưới lồng sắt trung thiếu niên trong thai, thiếu niên chấn động, có thấu thị công năng con ngươi hướng tới Phượng Lưu Ly trông lại. Ở trong nháy mắt trầm mặc qua đi, liền trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, đen nhánh như mực hai tròng mắt trung càng là mang theo tràn đầy kiên định chi sắc. Chớp động ta muốn biến cường đại mãnh liệt quyết tâm. Nhìn như vậy thiếu niên, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi tâm tư vừa động, vừa lòng gật gật đầu. Thiếu niên bị hoa như thế cao giá cả bị người mua đi, những cái đó nguyên bản nhìn thiếu niên lộ ra tham lam một quản người tức khắc một đám giận trừng mắt đỉnh đầu nhã gian. Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn thoáng qua mọi người, trong ánh mắt đó là tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Nữ nhân, ngươi cũng quá phá của đi, mua cái như vậy cư nhiên hoa 1.000 vạn tử tinh tệ, ngươi có phải hay không thiếu người hầu hạ a? Ngươi nếu là thiếu nói, ta cho ngươi từ trong nhà tuyển mấy cái tới đưa ngươi không phải hảo. Vân Tuấn Phong tuy rằng cũng cảm thấy cái kia thiếu niên có chút đáng thương, bất quá lại là trước sau tưởng không rõ Phượng Lưu Ly vì sao phải hoa 1.000 vạn chụp được cái kia thiếu niên. Phải biết rằng 1.000 vạn giá cả chụp được cái sắt năm tuyệt đối là mệt đã chết mệt ta. Phượng Lưu Ly lại là không lắm để ý, lười biếng thân mình lười nhác xúc ở giường nệm thượng nói. Người kia trên người giá trị cũng không phải là này kẻ hèn 1.000 vạn tử tinh tệ có thể. Lúc này đây, Phượng Lưu Ly xác thật là không có nói sai, vừa rồi lồng sắt trung thiếu niên tuy rằng đầu bù tóc rối, vô luận là từ bề ngoài vẫn là nội tại đều nhìn không ra nơi nào giá trị như vậy nhiều tử tinh tệ. Bất quá nếu nói Phượng Lưu Ly phía trước bởi vì Linh Nhi quan hệ chỉ là cảm thấy thiếu niên này đáng thương nói, như vậy nàng sẽ cứu nhưng sẽ không tha ở bên người. Nhiều lắm cũng là cứu sau đó phong chính hắn rời đi. Bất quá đương nhìn đến kia thiếu niên kia một chốc kia quay đầu lại, Phượng Lưu Ly liền ngây ngẩn cả người, đó là một đôi như thế nào đôi mắt, đen nhánh một mảnh, giống như đêm tối, giống như màu đen đáng ngầm, nhưng mà lại chỉ là liếc mắt một cái liền có thể xem tiến ngươi đáy lòng. Hơn nữa cái kia thiếu niên một đôi mắt đen là dị đồng, có thể nhìn trộm người tâm tư. Mới vừa rồi kia một chốc kia, kia thiếu niên liền đem chính mình đáy lòng tâm tư nhìn cái rõ ràng, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, lại sau lại linh hồn truyền âm phía trên, hắn mới chịu đáp ứng chính mình đi. Trải qua lao chung thiếu niên bán đấu giá, mặt sau đó là Phượng Lưu Ly sở cấp ngưng thần đan. Làm Phượng Lưu Ly ngoài dự đoán chính là, hai viên ngưng thần đan cư nhiên đánh ra suốt 9.000 vạn tử tinh tệ, như vậy số lượng cũng thật không phải một bút số lượng nhỏ. Phượng Lưu Ly lẳng lặng nghe phía dưới truyền đến động tĩnh, nhã gian nội, Vân Tuấn Phong sợ tới mức vẻ mặt từ trên chỗ ngồi lăn xuống dưới, không dám tin tưởng nhìn phía Phượng Lưu Ly. Thiên giết, cuộc sống này thật là vô pháp qua, hai viên ngưng thần đan cư nhiên cứ như vậy chụp tới rồi 9.000 vạn tử tinh tệ, còn muốn hay không càng kiêu ngạo một chút. Vân Tuấn Phong bất mãn ở trong lòng rầm rì nói. Bất quá quen thuộc Vân Tuấn Phong kia có một phong cách riêng cá tính lúc sau, mọi người cũng liền không hề xa lạ. Theo ngưng thần đại bán đấu giá kết thúc, trận này mênh mông quần quận đấu giá hội liền cuối cùng là muốn tiếp cận kết thúc. Phượng Lưu Ly từ giường nệm thượng đứng lên, liền hướng tới nhã gian bên ngoài đi đến. Phượng tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Vân Tuấn Phong nhìn Phượng Lưu Ly rời đi, không cấm sốt ruột hỏi. Trở về. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhìn Vân Tuấn Phong, ném xuống hai chữ liền cũng không quay đầu lại rời đi, phía sau Băng Lam cùng Hổ Vương cũng một trước một sau đi theo Phượng Lưu Ly. Như thế nào như vậy cấp, chính là nơi này tiền còn đều không có thanh toán đâu. Vân Tuấn Phong cau mày muốn nhắc nhở tới, đơn giản là phía trước mấy người kia đi thật sự là quá mức với nôn nóng một ít. Không có việc gì, này không phải có chúng ta sao, nếu không chúng ta liền dùng Phượng tỷ tỷ tiền đi ăn một đốn ăn ngon, thế nào? Ừ, làm Phượng tỷ tỷ không để ý tới chúng ta, liền phải có giác ngộ. Một bên Linh Nhi vẫn luôn là cổ linh tinh quái, giờ phút này nhìn Vân Tuấn Phong không cấm chớp chớp đáng yêu đôi mắt nói. Vân Tuấn Phong vốn dĩ đấy lòng đối Linh Nhi liền tồn tại vài phần hảo cảm, giờ phút này nhìn đến Linh Nhi kia đáng yêu bộ dáng tức khắc liền sảng khoái đáp. Hảo, không thành vấn đề, Linh Nhi buổi tối muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Vân Tuấn Phong từ trước đến nay đều là đối bằng hữu rất là hào phóng cái loại này. Vốn dĩ Phượng Lưu Ly đến chỉ là hiện hành rời đi một bước mà thôi, không nghĩ tới mới vừa đi ra nhã gian không vài bước, liền nghe được chung quanh truyền đến một đạo nghị luận thanh. Ai, ta nói ngươi nói có phải hay không thật sự, sự tình thật là như vậy sao? Thanh âm kia nhỏ giọng dò hỏi, thanh âm cố ý bị áp rất thấp. Đó là, nào còn có thể có giả sao? Đây chính là vừa mới truyền ra tới tin tức. Hàng thật giá thật đâu. Một thanh âm khác cũng bị ép tới thấp thấp truyền đến. Ngươi nói này mật tông thiếu chủ vì cái gì muốn giết Sử gia đại tiểu thư sao? Ngay từ đầu không phải nói đó là thần điện thánh nữ giết sao? Như thế nào hiện tại lại thành là mật tông thiếu chủ quân ly mặc giết? Ép tới thấp thấp thanh âm phóng càng thấp, trong giọng nói càng là mang theo tràn đầy nghi hoặc. Vốn dĩ Phượng Lưu Ly là quả quyết sẽ không làm loại này nghe góc tường sự tình, bất quá đương Phượng Lưu Ly trong lúc vô tình cư nhiên nghe được bên trong kia mấy cái hạ giọng ở đem cư nhiên là Quân Ly Mặc, liền tức khắc dừng bước chân bắt đầu nghe xong lên. Chỉ thấy bên trong kia một đạo thanh âm tiếp tục nói. Ngươi biết cái gì, kia Sử Phi Sử Đại Tiểu Thư chính là vẫn luôn thích quân thiếu chủ đâu, bất quá này quân thiếu chủ ai trong lòng cũng chỉ có Phượng Lưu Ly Phượng Tiểu Thư. Cho nên Sử Phi Sử Đại Tiểu Thư đó là yêu thầm. Nếu là yêu thầm như vậy đó là không thể nói cho người khác. Ở kia một lần tân sinh đi trước Âm Dương núi non rèn luyện thời điểm, Sử Đại Tiểu Thư cũng đi theo đi. Sau lại đó là không biết như thế nào liền cùng quân thiếu chủ có quan hệ. Kia cô y ép tới thanh âm xả càng ngày càng xa, tiếp tục chậm rãi nói, không nghĩ tới Phượng Lưu Ly liền ở bên ngoài nghe được rõ ràng nghiêm túc. Có lẽ kia Sử Đại Tiểu Thư nghĩ cứ như vậy quân thiếu chủ tự nhiên liền sẽ không nhận, không nghĩ tới quân thiếu chủ trong lòng chỉ có Phượng Tiểu Thư liền tự nhiên không nhận, còn dưới sự giận dữ đem Sử Đại Tiểu Thư cấp giết. Mà giờ phút này vừa lúc là thần điện thánh nữ phụng giáo chủ mệnh lệnh tới đối phó Ly Không viện trưởng, nhìn đến đã chết Sử Phi liền tâm sinh một kế, sự tình phía sau đó là như vậy. Nguyên lai sự tình chân tướng chính là như vậy à, kia quân thiếu chủ cũng thật là... Liền tính là Sử Đại Tiểu Thư không phải hắn thích, nhưng rốt cuộc có quan hệ, Sử Đại Tiểu Thư có như vậy thích hắn, như thế nào có thể như vậy đâu. Chính là, ta lúc trước nghe xong lúc sau à, cũng là một mảnh phẫn nộ, ngươi nói này Sử Đại Tiểu Thư người cũng không xấu, ra thế lại hảo, này quân thiếu chủ như thế nào liền tàn nhẫn được tâm đối thâm ái chính mình nữ nhân xuống tay đâu. Muốn ta nói à, việc này rất khó nói, ngươi xem đi, từ Âm Dương núi non trở về lúc sau. Kia quân thiếu chủ liền hoàn toàn biến mất, có lẽ chính là đi trước mật tông đi tránh đầu sóng ngọn gió đi. Ta cảm thấy cũng có khả năng. Đoàn người tiếp tục hạ giọng nói cái gì, bên ngoài nghe lén xong rồi sở hữu sự tình phía sau trầm trầm sắc mặt, nhanh hơn thêm hạ bước chân hướng tới phía trước đi đến. Phía sau Hổ Vương cùng Băng Lam lẫn nhau liếc nhau, đồng dạng yên lặng theo đi lên. Phượng Lưu Ly không cần phải nói, nàng liền cũng biết, bọn họ gia chủ tử nghe xong lời nói mới rồi sinh khí. Lại còn có rất là tức giận bộ dáng, trong lúc nhất thời Băng Lam không cấm nhìn về phía một bên Hổ Vương nhíu mày nói, làm sao bây giờ, chủ nhân sinh khí, chúng ta muốn hay không đi thông chi nam nhân kia à? Ngươi xem đi, lúc này đây nam nhân kia nhất định xong đời, hử, làm nàng về sau ở khi dễ nhà ta chủ nhân. Hổ Vương nhìn đi xa Bạch Y Liễu bóng dáng, đáy lòng thẳng tắp rét run. Chủ nhân có đôi khi không tức giận, bất quá tức giận lên thật là một kiện thực làm người cảm thấy nguy hiểm sự tình. Phượng Lưu Ly vừa mới đi ra nhà đấu giá, liền nhìn đến một thân bạch y hề thiếu niên đầu tóc vẫn như cũ là rối bời, bất quá đã xem như sạch sẽ không ít. Phượng Lưu Ly hướng tới kia thiếu niên đi qua đi, một đôi con ngươi càng là từ trên xuống dưới đánh giá. Vừa rồi ở lồng sắt chung vẫn luôn nhìn đến đó là cuộn tròn thiếu niên, giờ phút này vừa thấy lại phát hiện thiếu niên này lớn lên hảo sinh tuấn tiếu. Tiểu thư, thấy Phượng Lưu Ly đi tới, kia thiếu niên tức khắc cung kính đứng dậy, đối với Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua thiếu niên, bị vừa rồi nghe lén đến những lời này đó ảnh hưởng, giờ phút này tâm tình có chút hạ xuống nhàn nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Ta kêu Tử Thuần. Kia thiếu niên cùng Phượng Lưu Ly liếc nhau, liền tức khắc lại đem đầu thấp đi xuống, đối với Phượng Lưu Ly nói. Thiếu niên thanh nhuận như nước thanh âm nghe như trong thai giống như là sơn tuyển giống nhau dễ nghe, lại là mang theo lạnh lạnh hơi thở. Tử Thuần, ngươi muốn đi theo ta trước đó dễ bể ngươi nói rõ ràng, ta cũng không nghĩ làm ngươi ở ngày sau bạch bạch lãng phí sinh mệnh. Phượng Lưu Ly nhìn về phía Tử Thuần, nghiêm túc nói. Đi theo ta sẽ thực vất vả, nếu ngươi không đủ trở nên cường đại nói càng sẽ tùy thời chết ở bọn họ trong tay, nếu đi theo ta đó là như vậy nhật tử. Ngươi còn nguyện đi theo ta. Phượng Lưu Ly một đôi lưu ly con ngươi lẳng lặng xem kỹ thiếu niên nhìn phía Phượng Lưu Ly đẹp con ngươi chỗ sâu tròng, lạnh lùng trên mặt đột nhiên liền bật cười. Không sợ, Tử Thuần mệnh là tiểu thư cấp, về sau Tử Thuần sinh là tiểu thư người, chết cũng vẫn như cũ là tiểu thư quỷ, Tử Thuần không sợ chết. Tử Thuần mở to một đôi tuyên cáo nói, đen nhánh như mực con ngươi, đối với Phượng Lưu Ly trịnh trọng tuyên cáo nói. Giờ phút này nghe Tử Thuần nói, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi cảm thấy nhàn nhạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo mát lạnh quan mang. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi dễ bể ta cùng sinh hoạt. Phượng Lưu Ly làm Hổ Vương tiến đến mướn một chiếc xe ngựa, mang theo Tử Thuần ngồi trên xe ngựa liền hướng tới đệ nhất đế quốc học viện chạy tới. Có lẽ là bởi vì hôm nay Phượng Lưu Ly tâm tình không tốt, bên trong xe ngựa một đường an tĩnh, không người nói chuyện, an tĩnh quỷ dị không khí làm người cảm thấy phá lệ kỳ quái. Chương 182 học viện tỷ thí. Bất quá là ngắn ngủn mấy ngày công phu, tứ đại mật tông thiếu chủ giết hại Sử gia đại tiểu thư nghe đồn liền càng ngày càng náo nhiệt, cơ hồ toàn bộ phương Đông Đại Lục đều bởi vì này một đạo đột nhiên xuất hiện tin tức xảo phiên. Trong đó không thiếu cũng có rất nhiều người đối với nghe đồn khó hiểu cùng nghi vấn. Không phải nói Sử gia đại tiểu thư là bị thần điện thánh nữ điện hạ cấp giết sao, như thế nào lúc này liền thành là mật tông thiếu chủ đâu. Từ nhà đấu giá vừa ra tới, Phượng Lưu Ly liền trực tiếp về tới học viện, sau đó hướng tới Trích Tinh Các mà đi. Xem ngươi sắc mặt không tốt, là bởi vì nghe đồn bối rối sao. Vừa tới đến Trích Tinh Các, liền thấy được Ly không. Chỉ là liếc mắt một cái, Ly không liền biết Phượng Lưu Ly kia mặt ủ mày cho bộ dáng là vì sao, không cấm ôn nhuận hỏi. Sư phụ biết. Phượng Lưu Ly ngước mắt, nhìn phía Ly không, Lưu Ly đáy mắt mang theo tinh lượng quan mang. Ly không đạm đạm cười, đối với Phượng Lưu Ly trả lời, Sử Phi xác thật là mật tông thiếu chủ giết chết, này không phải lời đồn. Ta biết. Phượng Lưu Ly đáy lòng kỳ thật đã sớm đã nắm chắc, bất quá nghe được Ly không như thế xác định nói, vẫn là lạnh mặt, nói tiếp. Nhìn tin tức này là thần điện phát ra, thần điện đây là muốn động thủ sao. Ly không ôn nhuận trên mặt thần sắc bất biến, đáy mắt lại là chợt lóe mà qua một đạo lạnh băng hàn mang, người nọ yên lặng lâu như vậy. Xem ra là tính toán hiện thế. Sư phụ cùng hắn đã giao thủ. Phượng Lưu Ly hơi hơi nhúng mày, nhìn về phía một bên ôn nhuận như ngọc Ly không. Mặc kệ như thế nào, vi sư tất nhiên sẽ không làm bất luận kẻ nào bị thương ngươi, yên tâm đi. Ly không có trả lời Phượng Lưu Ly nói, chỉ là xoay người liền như vậy bình tĩnh nhìn Phượng Lưu Ly, một đôi ôn nhuận con ngươi lại là mang theo kiên định quan mang. Phượng Lưu Ly biết, người kia thực lực tất nhiên không ở sư phụ dưới. Lúc này đây hiện thế chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ đối phó. Hảo, tháng sau sơ đó là Nam Thành Tứ Đại Học Viện tỷ thí, đến lúc đó định là hành động tứ phương, tuy nói giờ phút này Ly Nhi thực lực không yếu, bất quá vì trận này tỷ thí, Ly Nhi còn cần nỗ lực. Ly Nhi minh bạch, Tứ Đại Học Viện tỷ thí mỗi 4 năm cử hành một lần, càng là cái dạng gì cao thủ đều sẽ ở trên lôi đài xuất hiện, bất luận tuổi. Này so với mỗi năm một lần tứ quốc tranh bá tái chính là đoạt mắt nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi 4 năm cử hành một lần tỷ thí thường thường có thể hấp dẫn toàn bộ phương Đông Đại Lục người, càng sâu đến so tứ quốc tranh bá tái càng thêm có lực hấp dẫn. Không ít cao thủ cũng đều sẽ tại đây một hồi chinh chiến chung lục tục bộc lộ quan điểm, lại không phải phía trước những cái đó trẻ tuổi. Cùng với nói là tứ đại học viện tỷ thí, còn không bằng nói là phương Đông Đại Lục khắp nơi cao thủ tỷ thí tới chuẩn xác. Quan trọng nhất chính là cuối cùng phần thưởng khiến cho Phượng Lưu Ly chú ý, càng là làm Phượng Lưu Ly có một loại nhất định phải được thế khí. Phong Linh Châu A, cư nhiên là Phong Linh Châu. Phượng Lưu Ly ở Phượng gia đại bản doanh thời điểm liền biết phương Đông Đại Lục Tứ Đại Linh Châu sự tình. Tứ Đại Linh Châu phân biệt là Tứ Quốc Linh Châu, tương đương với Trấn Quốc Chi Bảo giống nhau tôn quý chi vật. Mà này Phong Linh Châu càng là Quỳnh Lâu Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Quỳnh Lâu Quốc cư nhiên chịu lấy ra Phong Linh Châu làm tỉ thí phần thưởng, này trong đó thâm ý tự nhiên đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Bất quá vô luận như thế nào, nàng Phượng Lưu Ly tự nhiên là sẽ không làm thật vất vả xuất hiện Phong Linh Châu nhường cho người khác. Có Phong Linh Châu, ở đem mặt khác Tam Đại Linh Châu bắt được tay, có lẽ đi trước phương Tây Đại Lục liền không phải việc khó, Phượng Lưu Ly ở trong lòng như thế nghĩ. Tuy nói Phượng Lưu Ly thực lực ở trẻ tuổi trung sớm đã thuộc về người xuất sắc, bất quá muốn tại đây cao thủ nhiều như mây tỉ thí chung thắng lợi, bắt được Phong Linh Châu tắc vẫn là có chút không thể thực tế. Trải qua một phen châm trước, vừa mới thu vào thủ hạ Tử Thuần bị Phượng Lưu Ly tiễn đi rèn luyện, hiểm ác rừng cây, ác thủy đều là nhất có thể kích phát một người vô hạn tiềm lực địa phương. Nếu như Tử Thuần có thể ở này đó hiểm cảnh chung thoát thân, làm chính mình trở nên cường đại, như vậy Phượng Lưu Ly tự nhiên sẽ dùng, nhưng mà nếu Tử Thuần bất hạnh bỏ mạng, cũng chỉ có thể quy kết hậu thế sự tàn khốc. Ở cái này cường giả vi tôn, kẻ yếu đào thải đại lục phía trên, muốn tồn tại liền phải biến cường, vô luận Tử Thuần hay không có thấu thị mắt, thực lực vẫn cứ đại biểu hết thảy. Tử Thuần cũng không có phản đối cái gì, ở Phượng Lưu Ly phân phó cùng ngày ban đêm liền rời đi Nam Thành, tiến đến rèn luyện. Tiến đi Tử Thuần, Phượng Lưu Ly liền tiếp tục ở Trích Tinh Các rèn luyện, vì đoạt được Phong Linh Châu mà làm chuẩn bị, trong đó nhất nhàn chẳng lẽ là Hổ Vương cùng Băng Lam hai đầu siêu thần thú. Ngắn ngủn chỉ là nửa tháng thời gian, toàn bộ Nam Thành đó là so với tứ đại học viện nhập học chiêu sinh kia một lần càng thêm náo nhiệt. Phương Đông Đại Lục phía trên khắp nơi lánh đời cao thủ sôi nổi xuất động, hướng tới Nam Thành mà đến, đơn giản cũng đều là vì một viên hy thế chân bảo, Phong Linh Châu. Trải qua nửa tháng tu luyện, Phượng Lưu Ly tu vi không cấm lại thượng một tầng lâu, tiên thiên chi cảnh bốn đoạn đỉnh chi cảnh, như vậy thực lực phóng nhãn toàn bộ Phương Đông Đại Lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hùng chi Phượng Lưu Ly còn chỉ là một cái không đầy 16 tuổi thiếu nữ. Đem sở hưu khê ước thú đều cơ hồ tỉnh lại, nhưng mà Tiểu Bạch lại là chậm chạp chưa tỉnh, rất sợ thời gian không kịp, Phượng Lưu Ly liền cũng đem Tiểu Bạch tính cả cái khác khế ước thú cùng triệu hồi trong cơ thể. Đi ra Trích Tinh Các, Phượng Lưu Ly liền hướng tới đệ nhất đế quốc học viện cổng lớn đi đến. Hôm nay đúng là tứ đại học viện tỉ thí nhật tử, tự nhiên là toàn viện học sinh cùng đi trước tỉ thí nơi sân. Đi vào học viện cửa, to như vậy có thể cất chứa mười mấy vạn người học viện cửa đã sớm đã tê không dưới, khổng lồ lượng người sớm đã kéo dài tới rồi phụ cận đường phố. Mọi người vừa thấy Phượng Lưu Ly ra tới, đều nhịn không được lộ ra kinh diệm ánh mắt. Khi cách nửa tháng, mọi người phảng phất ở Phượng Lưu Ly trên người lại một lần thấy được không giống nhau quan mang, vận mệnh chú định phảng phất Phượng Lưu Ly trở nên không giống nhau. Chỉ là cụ thể nơi nào không giống nhau, mọi người rồi lại không thể nói tới. Bất quá trải qua Phượng Lưu Ly cùng thần điện thánh nữ giả trang Sử Phi một trận chiến sau, cơ hồ toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện đều đem Phượng Lưu Ly cho rằng thần tượng giống nhau sùng bái. Giờ phút này vừa thấy đến Phượng Lưu Ly ra tới, tự nhiên là vạn phần cao hứng. Ở bọn họ trong lòng Phượng Lưu Ly đó là bọn họ toàn bộ học viện hát mã. Sư phụ, ta tới. Phượng Lưu Ly đến gần Ly Không bên cạnh, nhợt nhạt cười thanh lanh nói. Ly Không nhàn nhạt gật đầu. Ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ dung nhan phía trên như cũ mang theo hoàn mỹ cười nhạt, thật sâu đánh giá liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, ánh mắt chung càng là kinh diễm. Chúc mừng Ly Nhi lại thăng cấp. Người khác nhìn không ra tới, bất quá Ly Không là ai, tự Phượng Lưu Ly xa xa đi tới kia một chút kia, Ly Không liền biết chính mình vị này duy nhất ái đồ trở nên không giống nhau. Rõ ràng vẫn là như vậy một người, nhưng mà như ngọc tuyệt thế dung nhan, tinh ánh dịch thấu ra thịt. Một đôi lóa mắt lộng lấy Lưu Ly đôi mắt lại là cùng phía trước khác nhau như hai người. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, vẫn là không thể gạt được sư phụ. Đối với Ly Không, Phượng Lưu Ly không hề có cất giấu ý tứ, thoải mái hảo phóng cười nói. Phượng tỷ tỷ, người rốt cuộc bế quan ra tới, ta liền biết ngươi là sẽ không sai quá trận này tỷ thí. Phía trước cách đó không xa một đạo hưng phấn thanh âm từ trong đám người truyền đến. Theo sau chỉ thấy một đạo quang ảnh nhanh chóng bài trừ chen chúc đám người mang theo tràn đầy ý cười đi tới. Phượng Lưu Ly nhìn đối diện đi tới anh Tuấn Thiếu Niên nhợt nhạt cười nói, tự nhiên. Tuy là nhàn nhạt cười, nhưng mà toàn thân lại là tản mát ra tự tin lóa mắt quang mang, kia hồn nhiên như vương giả tự nhiên hơi thở càng là nhàn nhạt triển lộ ra tới. Như thế lóa mắt nhân nhi lại là xem chung quanh mọi người một loại kinh diễm. Thật tốt quá, chỉ cần Phượng tỷ tỷ ra ngựa. Kia Phong Linh Châu còn không phải Phượng tỷ tỷ vật trong bàn tay. Người này không phải Vân Tuấn Phong là ai, chỉ xem Vân Tuấn Phong kia một trường cười không khép miệng được bộ dáng liền biết đối Phượng Lưu Ly là có bao nhiêu sùng bái. Bất quá đối với Vân Tuấn Phong nói, Phượng Lưu Ly lại là không hề có khiêm tốn ý tứ, lóa mắt tuyệt thế dung nhan phía trên tản mát ra tự tin quan mang. Một đôi Lưu Ly đôi mắt càng là lấp lánh sáng lên, Phong Linh Châu sao, nàng nhất định phải được. Lơ đang ánh mắt ngó quá một bên, cùng huyền thần đối thượng, nhìn đến huyền thần hơi mang đánh giá ánh mắt, Phượng Lưu Ly hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhợt nhạt cười. Kia huyền thần nhìn đến Phượng Lưu Ly như hoa đoá sán lạn nở rộ tươi cười càng là sửng sốt, ngay sau đó lại là có chút mặt đỏ phiết qua mặt đi, có chút xấu hổ. Phượng Lưu Ly cũng không thèm để ý, chỉ là không sao cả cười. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi. Ly Không nhìn thoáng qua mọi người. Tức khắc liền ôn nhuận nói. Trong nháy mắt, một đám người mênh mông quần cuộn rời đi học viện, hảo Nam Thành vùng ngoại ô đi đến. Tuy nói là tứ đại học viện luận võ, bất quá lại là cao thủ nhiều như mây, vì phòng ngừa phá hư Nam Thành trong vòng vật kiến trúc, khóa trước tỉ thí đều là đặt ở Nam Thành vùng ngoại ô cử hành. Mà Nam Thành vùng ngoại ô còn lại là có một cái to như vậy tỉ thí nơi sân, cơ hồ có thể cất chứa thượng trăm vạn người. Nguyên bản Phượng Lưu Ly còn nghĩ tứ đại học viện cùng phương Đông Đại Lục các loại cao thủ tiến đến hay không có thể bao dung, đương nhìn đến Nam Thành vùng ngoại ô kia một mảnh rộng mở thông suốt. Kỳ thật là nàng suy nghĩ nhiều. Đi vào vùng ngoại ô, rất xa liền thấy được một tảng lớn màu lam cùng màu xanh lá thân ảnh sớm đã ngồi xuống. Màu lam thân ảnh tự nhiên đó là Phượng Vũ học viện, mà màu xanh lá thân ảnh tự nhiên chính là Hỏa Luyện học viện. Tuy rằng đệ nhất đế quốc học viện từ trước đến nay rất là tự do, ở học viện hoặc là ngày thường đều có thể không cần xuyên viện phục, bất quá đối với lúc này đây lại là thống nhất ăn mặc màu trắng viện phục mà đến. Mọi người tới lúc sau, liền thống nhất tọa lạc ở một bên, chờ đợi Lam Long học viện cùng còn lại phương Đông Đại Lục các vị cao thủ cùng ẩn sĩ nhân vật tiến đến. Chỉ là một lát công phu, to như vậy một cái đất trống thượng liền đã cất chứa mấy chục vạn người nhiều, trường hợp có thể nói là tuyệt đối không tiền khoáng hậu. Đất trống trước sau hai nơi đều bị Nam Thành chấp pháp các trưởng lao an bài người chờ đợi. Gác chỗ một đám từ đại lục các địa phương tới rồi tu luyện giả sôi nổi tạo thành tiểu đội theo thứ tự sắp hàng, hưng phấn mà lại kích động chờ đợi vào bàn. Xếp hạng phía sau còn chưa tới mọi người sôi nổi cao hứng nhỏ giọng nghị luận. Thấy được sao? Nghe nói vị kia ngồi ở phía đông đệ nhất bài bạch y thiếu nữ chính là Phượng Tiểu Thư. Đồn đại Phượng Tiểu Thư chính là đẹp như thiên tiên, khí chất siêu quần, hôm nay cuối cùng là thấy được, lớn lên thật là tuyệt đại khuynh thành A. Đó là, Phượng Tiểu Thư không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn thiên phú dị bẩm, chỉ là không biết ai có phúc khí có thể cưới Phượng Tiểu Thư. Không phải nói người nọ là mật tông thiếu chủ sao? Có người khó hiểu hỏi. Ta cũng nghe nói. Bất quá mật tông thiếu chủ không phải giết Sử gia đại tiểu thư sao? Mọi người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, nghị luận thanh âm khi thì biến mất, khi thì lại xuất hiện, nơi xa Phượng Lưu Ly tự nhiên không lắm để ý, như cũ an tinh chờ đợi. Chương 183 các thế lực lớn sôi nổi tới. Chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ luận võ hội trường nội liền ngồi đầy không ít người, ước chừng có mấy chục vạn người nhiều. Trừ bỏ Nam Thành nội tại phương Đông trên đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy tứ đại học viện ở ngoài, càng là hấp dẫn không ít lánh đời cao thủ cùng gia tộc thế lực hạ cao thủ tiến đến. Như vậy một hồi thi đấu cùng với nói là tứ đại học viện chi gian quyết đấu càng nên nói là một hồi cao thủ gian quyết đấu. Rốt cuộc tứ đại học viện thi đấu trước nay liền không có quy định khác cao thủ không thể tham dự. Huống chi lúc này đây phần thưởng thực sự là làm mọi người nhất định phải được. Quỳnh Lâu quốc trấn quốc chi bảo Phong Linh Châu, càng là này Phong Linh Châu là có thể đủ ở toàn bộ phương Đông Đại Lục nhấc lên sóng lớn. Ngươi chính là Phượng Lưu Ly. Một đạo kiêu ngạo hơn nữa khinh thường cao ngạo thanh âm truyền đến, Phượng Lưu Ly hơi hơi ngước mắt, thanh lánh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhướng mày nhìn về phía đi đến chính mình bên cạnh áo lục nữ tử. Hừ, lớn lên cũng chẳng ra gì sao, qua hôm nay ta đảo muốn xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Kia áo lục nữ tử khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly, cư cao trào phúng trên mặt mang theo tràn đầy khinh thường chi sắc, hoàn toàn không đem Phượng Lưu Ly để vào mắt bộ dáng. Kia không coi ai ra gì bộ dáng xem chung quanh đông đảo Phượng Lưu Ly đáng tin fans đó là một cái nghiến răng nghiến lợi. Phượng Lưu Ly lạnh băng tuyệt sắc dung nhan thượng đột nhiên dơ lên một mặt kỳ quái ý cười, từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt một cái trước người áo lục nữ tử, nhướng mày, mang theo nhàn nhạt chế nhạo lạnh lùng nói. Thật là lớn lên chẳng ra gì. Người áo lục nữ tử vốn dĩ kiêu ngạo mà lại khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt tức khắc cứng đờ, chỉnh trương tiếu lệ dung nhan tức khắc liền hắc trầm xuống dưới. Trung quanh vốn dĩ đối áo lục nữ tử hận đến nghiến răng nghiến lợi đông đảo Phượng Lưu Ly đáng tin fans nháy mắt lộ ra ý cười, trên mặt cũng đều là vẻ mặt khinh thường nhìn áo lục nữ tử. Hừ, Phượng Lưu Ly, ngươi cho ta chờ coi. Đừng tưởng rằng thế nhân xưng ngươi phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài ngươi liền thật là đệ nhất thiên tài, hôm nay ta khiến cho ngươi ở người trong thiên hạ trước mặt xấu mặt. Áo lục nữ tử phẫn nộ quát, một đôi phun hỏa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly, nỗ lực gáp chế trong cơ thể lửa giận. Ta! Chờ! Phượng Lưu Ly híp lại khởi mang theo nhàn nhạt ý cười con ngươi, ngẩng đầu nhìn phía áo lục nữ tử, một đôi lưu ly con ngươi tràn đầy hài hước quan mang. Kia tràn đầy không để bụng bộ dáng tức khắc liền chọc đến áo lục nữ tử càng là phẫn nộ, một đôi nhỏ dài tay ngọc gắt gao túm, hắc trầm sắc mặt tràn đầy áp chế lửa giận, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Phượng Lưu Ly nhìn kia đi xa áo lục nữ tử bóng dáng, thanh lanh trên mặt kia kỳ quái tươi cười càng là thâm mấy phần. Tứ đại học viện luận võ, phương Đông Đại Lục các thế lực lớn sôi nổi tới, bất quá thì tính sao, nàng Phượng Lưu Ly chẳng lẽ còn là lúc trước Phượng Lưu Ly sao? Hừ, ai dám chống đỡ nàng được đến Phong Linh Châu ai liền chết. Nếu là khác tự nhiên không cần nàng như thế sốt ruột, chính là Gia Gia nói qua, Tứ Đại Linh Châu là mở ra đi trước phương Tây Đại Lục chìa khóa, nàng tuyệt đối sẽ không làm Tứ Đại Linh Châu dừng ở người khác trong tay. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly thanh lãnh khuôn mặt phía trên kia một đôi lưu ly con ngươi càng là lương bạc vài phần, đồng thời cũng mang theo tràn đầy kiên định cùng mấy phần thâm ý. Người này là Bàn Long Học Viện Thủ tịch trưởng Lão Bình Thanh Đồ Đệ Thư Tiểu Ngữ, đối với ngươi tới nói dư giả, không cần để ở trong lòng, bất quá giờ phút này ngồi ở Thư Tiểu Ngữ bên cạnh người ngươi nếu là đối thượng phải cẩn thận. Ly không nhàn nhạt thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Phượng Lưu Ly sửng sốt, tức khắc liền theo Ly không ánh mắt hướng tới nơi xa Thư Tiểu Ngữ đã ngồi xuống vị trí nhìn lại, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được kia Thư Tiểu Ngữ bên cạnh ngồi áo lam nam tử. Kia áo lam áo gấm nam tử đồng dạng đang nhìn Phượng Lưu Ly, vừa thấy đến Phượng Lưu Ly vọng quá khứ ánh mắt không có chút nào kinh ngạc chi sắc, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười ngược lại đối với Phượng Lưu Ly gật gật đầu. Áo lam áo gấm nam tử một trương tuấn mỹ không tì vết trên mặt tức khắc liền giống như vạn hoa nở rộ giống nhau mỹ diễm phong hoa. Bất quá từ đi vào cái này hoa hạ đại lục lúc sau, Phượng Lưu Ly cũng coi như là gặp qua không ít tuấn mỹ nam tử. Giờ phút này nhìn đối diện kia giống như hoa nhi giống nhau nam tử lại là hừ lạnh một tiếng chuyển qua đầu. Giống loại này nam nhân xem một cái là có thể ngửi được một cổ tử tràn đầy tao vị, nàng mới không cần đi để ý tới đâu. Nam tử vốn dĩ mỹ diễm gương mặt tươi cười cho rằng Phượng Lưu Ly nhìn đến chính mình liền sẽ nếu như hắn nữ tử nhìn đến chính mình khi giống nhau si mê, kinh diễm, rốt cuộc hắn đối với chính mình bề ngoài vẫn là rất có tự tin. Bất quá hắn vạn lần không ngờ chính là nàng kia thế nhưng xem cũng lười đến xem một cái chính mình, càng sâu đến đáy mắt còn mang theo tràn đầy khinh thường. Mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết, giờ phút này chính mình ở Phượng Lưu Ly trong lòng liền chỉ có hai chữ phong tao. Phong tao mà lại mỹ diễm nam tử đứng dậy hướng tới Phượng Lưu Ly nơi địa phương đi tới, trên mặt tươi cười không chê vào đâu được, theo kia thân hình đi đến, càng là hấp dẫn ở đây vô số mỹ lệ thiếu nữ si mê ái mộ ánh mắt. Chỉ thấy nam tử đi đến Phượng Lưu Ly trước người đứng yên, một khuôn mặt thượng mang theo tràn đầy ý cười ôn thanh nói. Tại hạ Mục Phong, chính là Bàn Long Học Viện viện trưởng đồ đệ, hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy Phượng tiểu thư, thất kính. Mục Phong tốt xấu cũng là Bàn Long Học Viện thiên phú đệ nhất công tử ca, vô luận là gia thất bối cảnh vẫn là thực lực đều không thuộc về bất luận cái gì một người, liền tự nhiên có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Hiện giờ nhìn đến cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên chút nào không đem chính mình xem ở trong mắt, lại há có buông tha đạo lý, đáy lòng tức khắc liền bắt đầu sinh khởi một cổ tử chinh phục. Một công tử có lễ. Nhìn Mục Phong kia một khuôn mặt thượng giống như khổng tước xòe đuôi giống nhau cười mỹ diễm, Phượng Lưu Ly cũng chỉ có thể chịu đựng toàn thân khởi nổi ra gà xúc động văn chíu chíu trả lời. Mục Phong vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, tức khắc liền cười càng hoan, hắn liền nói trên đời này sao có thể có nữ không thích hắn. Mới vừa vui mừng ngước mắt nhìn phía Phượng Lưu Ly, liền liếc mắt một cái liền thấy được Phượng Lưu Ly đáy mắt kia một mặt diễn ngược quan mang. Tức khắc Mục Phong cả người đều giống như bị người bắt nước lạnh giống nhau. Nếu nhìn đến Phượng Lưu Ly kia đáy mắt ý cười cùng diễn ngược quang mang còn không biết nói, như vậy hắn cũng liền không phải Mục Phong, tức khắc trên mặt liền sinh ra mấy phần lửa giận tới. Ngay sau đó, bàn tay hơi hơi vừa động, một đạo mạnh mẽ linh lực liền tức khắc ở không có người nhìn đến địa phương hướng tới Phượng Lưu Ly đánh út lại. Phượng Lưu Ly đáy mắt tức khắc lạnh lùng, nhìn kia một đạo linh lực huy tới liền muốn tức giận. Một đạo thon dài thân hình liền tức khắc chắn chính mình trước mặt. Đồng dạng đối với Mục Phong chém ra một đạo mạnh mẽ linh lực. Lưỡng đạo mạch nước ngầm ở trong nháy mắt liền va chạm ở cùng nhau, hai người thân thể cũng đồng thời run lên, từng người lui về phía sau nửa phần. Nhìn thấy loại tình huống này, hai người nhìn về phía đối phương trong mắt đồng dạng đó là chấn động, còn có nhiều hơn không thể tưởng tượng. Mục Phong, đối thủ của ngươi là ta. Che ở Phượng Lưu Ly trước mặt thon dài thân ảnh không phải người khác. Đúng là đệ nhất đế quốc học viện thiên tài nhân vật huyền thần. Huyền thần, ngươi. Ngươi cư nhiên tấn chức tới rồi bẩm sinh linh giả. Mục Phong híp lại mắt phượng nhìn trước mặt nam tử, đáy mắt hơi lạnh, mang theo tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. Huyền thần cũng không thèm để ý, một trương lanh khốc khuôn mặt nhìn Mục Phong, chút nào không phủ nhận Mục Phong nói. Mục Phong một câu, dừng ở chung quanh mọi người trong thai tức khắc liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cái gì? đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất thiên tài huyền thần công tử đã thăng cấp đến bẩm sinh linh giả chi cảnh. Huyền thần công tử trở thành bẩm sinh linh giả cao thủ. Ta thiên, không thể nào, như vậy tuổi trẻ bẩm sinh linh giả cao thủ. Đệ nhất đế quốc học viện không hổ là đệ nhất đế quốc học viện, chính là lợi hại a. Ở mọi người kinh diễm cùng sôi nổi nghị luận trong thanh âm, huyền thần không hề có nửa điểm kiêu ngạo, lạnh lùng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, gợi cảm môi mỏng khốc khốc ra tiếng nói. Mục Phong công tử đều tấn chức tới rồi bẩm sinh linh giả chi cảnh, huyền mộ tự nhiên là không thể lạc hậu, Mục Phong công tử là một cái thực tốt đối thủ. Huyền thần nói rơi xuống, chung quanh mọi người tức khắc lại một lần lộ ra khiếp sợ quan mang, nhìn về phía Mục Phong trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Cái gì? Mục Phong công tử cũng tân chức tới rồi bẩm sinh linh giả chi cảnh. Dựa, năm nay đây là làm sao vậy? Một đám đều là tuổi còn trẻ liền tân chức đến tiên thiên chi cảnh. Chẳng lẽ tiên thiên cao thủ cùng cải trắng giống nhau sao? Chung quanh vây xem mọi người lại là một trận sôi nổi nghị luận thanh. Ngồi ở huyền thần bên cạnh Phượng Lưu Ly còn lại là trọn trọn đôi mắt, khỏe miệng giơ lên một mạt ý cười. Cái này huyền thần có đôi khi lánh khốc cùng cái khối băng giống nhau. Có đôi khi lại thẹn thùng giống cái tiểu hải tử, lúc này nhưng thật ra tổn hại người công phu đều không yếu. Huyền thần kia lời nói nghe vào người khác trong tai, tự nhiên là bị Mục Phong công tử cũng đồng dạng tân chức tới rồi bẩm sinh linh giả chi cảnh sự thật cấp kinh sợ, bất quá đối với Phượng Lưu Ly tự nhiên là nghe ra mặt khác vài phần thâm ý. Kia trong lời nói ý tứ đơn giản chính là, liền ngươi Mục Phong đều tân chức tới rồi bẩm sinh linh giả, huống chi là hắn đâu. Quả nhiên, nghe huyền thần nói, Mục Phong trên mặt thần sắc tức khắc liền hắc trầm đi xuống, giờ phút này tâm tình cũng là phá lệ phức tạp. Kia trong tối ngoài sáng trâm trọng, Mục Phong lại há có nghe không hiểu ý tứ. Cố tình, giờ phút này Mục Phong trừ bỏ nhẫn liền chỉ có thể nhẫn. Như thế, Mục Phong liền chờ cùng huyền thần công tử một trận chiến. Mục Phong nhướng mày, cười mỹ diễm vạn phần phong tao trên mặt một mạt lạnh lẽo âm ngoan quang mang hiện lên. Hào thuyết, huyền thần cũng chút nào không khách khí. Đối với Mục Phong lãnh khốc gật gật đầu. Mục Phong trở lại chính mình trên chỗ ngồi lúc sau, liền không còn có người tiến lên. Chẳng qua liền tính là như thế, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt tạo áp lực, bất quá chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái đó lãnh lệ hàn mang liền biến mất một ít. Lưu Ly sư muội yên tâm, hôm nay một trận chiến này có ta huyền thần ở, ta nhất định không cho bọn họ tới quấy rầy ngươi. Một bên huyền thần đột nhiên đối với Phượng Lưu Ly rất là nghiêm túc nói, Phượng Lưu Ly vốn dĩ liền không đem Mục Phong đám người để ở trong lòng, bất quá nghe được huyền thần nói vẫn là gật gật đầu, lộ ra nhợt nhạt ý cười. Huyền thần nhìn Phượng Lưu Ly tuyệt sắc dung nhan dơ lên khởi lộng lấy tươi cười không cấm có chút lóa mắt. Không nghĩ tới lần này liền hiệp hội lính đánh thuê cũng tới, hiếm lạ. Một bên Ly không truyền đến nhàn nhạt ôn nhuận thanh âm. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến hiệp hội lính đánh thuê này bốn chữ lộng lẫy, Lưu Ly đáy mắt hiện lên chói mắt quan mang, nháy mắt liền hướng tới luận võ hội trường cổng lớn nhìn lại. Quả nhiên, kia cổng lớn đang có đoàn người chậm rãi mà đến, đám người kia chung nhất lóa mắt nam tử không phải Lôi Nặc lại là người nào. Chương 184 Bát Phương Lai Khách. Nam tử một thân màu nâu cẩm y rìa trường bào, thon dài đĩnh bạt thân hình, dung nhan anh tuấn, nồng đậm mày kiếm giống như sân soát, bộ ngực hình rộng. Quanh thân tản mát ra mãnh liệt cường đại hơi thở, mà kia vẻ mặt chính khí bộ dáng càng có vạn phu khó địch chi huy phong. Như vậy có hình nam nhân vừa xuất hiện liền tức khắc chọc đến bốn phía vô số tuổi thanh xuân thiếu nữ lực chú ý. Mà Lôi Nặc quanh thân phát ra mãnh liệt khí thế cũng nghiễm nhiên so Phượng Lưu Ly thượng một lần chứng kiến lợi hại rất nhiều. Điểm này nhưng thật ra Phượng Lưu Ly không nghĩ tới. Ở Phượng Lưu Ly vọng quá khứ thời điểm, Lôi Nặc một đôi trầm ổn con ngươi cũng hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, trầm ổn đáy mắt hiện lên trong phút chốc kinh diễm cùng kích động, bất quá chỉ là nháy mắt liền đối với Phượng Lưu Ly gật gật đầu theo hiệp hội lính đánh thuê mọi người đi đến. Ở Lôi Nặc nhìn về phía Phượng Lưu Ly kia kích động bộ dáng khi, Lôi Nặc bên cạnh trung niên nam nhân cũng không cấm nhìn nhiều hai mắt Phượng Lưu Ly. Người này không phải người khác, đúng là Phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng Lôi Đình, đồng dạng cũng là Lôi Nặc phụ thân. Nhìn đến bản thân nhi tử kia đáy mắt kích động cùng vui mừng liếc mắt một cái, chính mình cái này làm cha liền minh bạch, hảo tiểu tử, trách không được này đều một phen tuổi cũng không hảo hảo cưới cái tức phụ, nguyên lai ý trung nhân ở chỗ này. Liền tính là Lôi Đình trước nay chưa thấy qua Phượng Lưu Ly, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, lại nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly bên cạnh ngồi Ly Không liền minh bạch. Đối diện cái này không màng hơn thua, dung nhan tuyệt sắc, khí chất xuất trần thiếu nữ chính là gần nhất phương đông trên đại lục tân quật khởi đệ nhất thiên tài thiếu nữ Phượng Lưu Ly. Trên dưới đánh giá một phen Phượng Lưu Ly, Lôi Đình vẫn là thực vừa lòng, nếu nhà mình tiểu tử thật sự thích cái này nha đầu thúi, hắn nhưng thật ra cảm thấy cũng không tồi, ít nhất vô luận là gia thất vẫn là thực lực đều tương đương. Giờ phút này Lôi Đình nghiễm nhiên quên mất Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc chi gian nghe đồn, cũng không nghĩ quân Ly Mặc như vậy muộn tao nam sao có thể đem chính mình nữ nhân nhường cho nam nhân khác. Phượng Lưu Ly cảm nhận được vài đạo nóng cháy ánh mắt hướng tới chính mình xem ra, kia ánh mắt bất đồng với Lôi Nặc kia kích động cùng vui mừng ánh mắt. Hơi hơi nhíu nhíu mày liền hướng tới kia một đạo đánh giá ánh mắt nhìn lại, thình lình liền thấy được Tinh Nguyện Quốc tứ đại gia tộc đội ngũ. Nhìn đến Phượng gia cầm đầu mấy người, Phượng Lưu Ly ánh mắt lại là một trận ánh sáng. Giờ phút này Phượng gia đội ngũ cũng đã sớm hướng tới Phượng Lưu Ly đi tới, cầm đầu đúng là Phượng gia đương gia gia chủ Phượng Lao. Phượng Lưu Ly cười nhạt đứng dậy cung kính nhìn về phía Phượng Lao, gia gia, ngũ thúc. Đi tới Phượng Lão cùng Phượng Thiên Mạc cũng là đồng dạng vẻ mặt vui sướng cùng kích động nhìn Phượng Lưu Ly, phía sau đi theo đó là còn lại Phượng gia vài vị lao gia cùng trực hệ đệ tử đám người. Nha đầu thúi, còn biết ta là ngươi gia gia, ta xem ngươi một ngày không gây chuyện liền không biết cái gì gọi là ngừng nghỉ. Phượng lao gia tử tuy rằng trong lời nói tràn đầy chửi bậy thanh, bất quá trên mặt lại là vẫn như cũ là vẻ mặt sủng nịch chi sắc, không hề có chân chính mắng Phượng Lưu Ly ý tứ. Ly Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này sự tích chính là làm ngươi ra ra hảo sinh lo lắng. Một bên Phượng Thiên Mạc trên mặt cũng mang theo tràn đầy ý cười, phi thường vừa lòng nhìn Phượng Lưu Ly. Làm ra ra cùng ngũ thúc lo lắng. Ở Phượng gia nếu nói có ai là chân chính đối nàng tốt, cũng chỉ có giờ phút này đứng ở chính mình trước người Phượng Lao Gia Tử cùng Phượng Thiên Mạc hai người. Hừ. Phượng Lao Gia Tử đối với Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Một phen tuổi tác lại là phá lệ ngạo kiều, chuyển hướng một bên Ly Không tức khắc liền cười nói. Ly Không viện trưởng, Ly Nhi tương đối bất hảo làm viện trưởng lo lắng. Ly Không thân là phương đông đại lục đệ nhất học phủ đệ nhất đế quốc học viện viện trưởng, lại là phương đông trên đại lục chỉ ở sau Vân Thành người kia cao thủ tự nhiên ở trên đại lục thân phận cao hơn mọi người. Nếu là đã từng đỉnh thời khắc Phượng gia tự nhiên sẽ không, bất quá trước mắt không nói Phượng gia không bằng phía trước. Càng nói Phượng Lưu Ly chính là Ly Không đồ đệ, Phượng gia liền phải bán vài tiếng hảo. Ly Không ưu nhã đứng dậy, mang theo nhợt nhạt ý cười, nhìn Phượng Lao gia tử ôn nhuận nói, Ly Nhi thông minh tuyệt đỉnh, tu luyện thiên phú lại cực cao, ta có thể thu được Ly Nhi cũng là ta phúc phận mới là. Phượng Lao gia tử thấy Ly Không nói như vậy, tức khắc trong lòng cũng cao hứng, mặc kệ nói như thế nào, nhà mình cháu gái có Ly Không vị này cao thủ đứng đầu nhất sư phụ, kia thân phận liền nghiễm nhiên không giống nhau. Phượng Lao Gia Tử phía sau đi theo Phong Lưu Nguyệt, Phượng Lưu Vũ đám người nguyên bản liền đối Phượng Lưu Ly rất là ghen ghét, giờ phút này nghe Ly Không nói càng là vẻ mặt tức giận, hận không thể giết Phượng Lưu Ly. Gia Gia, ngươi lúc này đây tới sẽ nhiều dừng lại mấy ngày đi, Ly Nhi còn có chút sự muốn dò hỏi Gia Gia. Phượng Lưu Ly nhìn về phía Phượng Lao Gia Tử nói. Phượng Lao Gia Tử nhìn Phượng Lưu Ly kia đáy mắt thần sắc tự nhiên liền cũng đoán được vài phần, gật gật đầu. Vừa lúc lão nhân cũng có một chút sự tình yêu cầu công đạo ngươi, như thế chỉ sợ muốn quấy rầy Ly Không viện trưởng. Không sao, Phượng lão hồi lâu không thấy cháu gái, hẳn là. Ly Không vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng, nói không nên lời ưu nhã ôn nhuận, phảng phất chính là kia thiên thượng tiên tử. Mấy người lại nói một ít, Phượng gia liền đã muốn chạy tới đối diện chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Lúc này đây Phượng gia là cùng Tinh Nguyệt quốc cái khác tứ đại gia tộc cùng tới, tự nhiên không thể ném quy củ. Nhìn Phượng gia ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng thấy được mộ dung cảnh, Độc Cô Minh cùng Bạch Ngự Phong. Này ba người thấy Phượng Lưu Ly mỉm cười đối với bọn họ gật gật đầu, đồng thời cũng là thoáng sửng sốt, có chút xấu hổ gật gật đầu. Phượng Lưu Ly cũng không ngại. Theo phương đông đại lục khắp nơi thế lực sôi nổi tới, làm Phượng Lưu Ly kinh ngạc chính là ngay cả hồi lâu chưa từng xuất thế Vân Thành cư nhiên cũng phái người tiến đến. Vân Tuấn Phong từ tới luận võ hội trường lúc sau liền chẳng biết đi đâu, Vân Thành đại biểu gần nhất, ở đối phương đội ngũ trung liền thình lình cũng phát hiện Vân Tuấn Phong, Phượng Lưu Ly tức khắc liền minh bạch. Này cũng làm Phượng Lưu Ly ở trong lòng phỏng đoán, có phải hay không này to như vậy hội trường nội còn có tứ đại mật tông cùng thần điện bóng người. tuy nói tứ đại mật tông vào giờ phút này là một cái mẫn cảm đề tài, bất quá như vậy thịnh hội thiếu một phương tự nhiên là có chút không thể nào nói nổi, nhớ tới trong đầu kia tuấn nhã tà tứ màu đen thân ảnh, không cấm có chút nhàn nhạt tưởng niệm. Người kia rời đi cũng có chút nhật tử, chỉ là không biết quá nhưng hảo. Chính túi đầu, có chút thương cảm là lúc, đỉnh đầu có một đạo nóng cháy quang mang truyền đến, Phượng Lưu Ly không cấm nước mắt, lạnh băng ánh mắt nháy mắt liền hướng tới kia một đạo nóng cháy quang mang nhìn lại. Chỉ thấy vạn người to như vậy hội trường nội, một thân bạch y y lười biếng nam tử chính nhướng mày nhìn chính mình, trên mặt lại là che chở nửa trương màu bạc mặt nạ. Giờ phút này tà tứ khỏe miệng chính lười biếng giơ lên, màu bạc mặt nạ hạ lộ ra gợi cảm cảm, tuy rằng ẩn thân ở vạn người bên trong, lại chỉ là liếc mắt một cái liền ấn tượng khắc sâu. Vừa thấy đến kia lười biếng tà tứ bạch thi tuấn nhã nam tử, Phượng Lưu Ly liền tức khắc cười, dung nhan tuyệt thế phía trên lộ ra một mạt lộng lẫy miệng cười. Ly nhi đây là suy nghĩ ta sao? Ôn nhuận tà tứ thanh âm dùng linh hồn truyền âm đưa vào Phượng Lưu Ly bên tai, kia nhẹ trọn lời nói tức khắc liền làm Phượng Lưu Ly thân mình run lên. Kia quen thuộc thanh âm, kia quen thuộc sủng nịch ánh mắt đều làm Phượng Lưu Ly vô cùng hoài niệm. Không phải quân Ly mặc lại là ai? Nếu ngươi nói là, đó chính là đi. Lúc này đây Phượng Lưu Ly thẳng thắn gật gật đầu nói. Như thế thẳng thắn Phượng Lưu Ly nhưng thật ra làm quân Ly mặc sửng sốt, ngay sau đó màu bạc mặt nạ hạ tuấn mỹ dung nhan càng là cười đến ôn nhuận lịch sự tao nhã. Xem ở Ly Nhi như vậy tưởng ta phân thượng, nô hảo đi, hôm nay bản thiếu chủ sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lười biếng lời nói nghe vào Phượng Lưu Ly đáy lòng tổng cảm thấy có một ít nồng đậm dụ hoặc chi ý. Phượng Lưu Ly nhướng mày, không tỏ ý kiến, xem ra ngươi đã biết có không ít người phải đối ta ra tay. Phượng Lưu Ly chút nào không nghi ngờ hôm nay thịnh hội sẽ có không ít người khiêu khích chính mình, nguyên bản Phượng Lưu Ly tự nhiên là không lo lắng, bất quá trận này tỉ thí quá mức với bất đồng. Đại lục phía trên muốn được đến Phong Linh Châu người quá nhiều, có thể dẫn tới bắt phương thế lực tiến đến càng là Phượng Lưu Ly không nghĩ tới. Xem ra này Phong Linh Châu quả nhiên là không hảo đến. Bất quá không hảo đến lại như thế nào, thứ này là nàng định ra, người khác tưởng lấy đi cũng phải nhìn xem nàng có đồng ý hay không. Đáy mắt một đạo lạnh lẽo quang mang chợt lóe rồi biến mất, Lưu Ly đáy mắt tinh quang lấp lánh. Cẩn thận! Quân Ly mặc ôn nhuận thanh âm lại một lần nhớ tới, mà là trân trọng hai chữ. Lại là bao hàm quân Ly mặc sở hữu tình nghĩa. Phượng Lưu Ly tự nhiên minh bạch, gật gật đầu đối với quân Ly mặc đầu đi một mặt thanh thiện ý cười. Kêu ý cười đột nhiên nở rộ, giống như đầy khắp núi đồi nở rộ đóa hoa, thanh hương phát núi. Chờ đến các thế lực lớn gia tộc đến đông đủ, thời gian đã gần chính ngọ, giờ phút này mới có người lên đài chính thức tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Ở một trận khua chiêng gõ mõ chung, 4 năm một lần tỉ thí đại tái mới vừa rồi chính thức kéo ra mở màn. Ngay sau đó, một đạo trung khí 10 phần hồn hậu uy nghiêm thanh âm xuất hiện ở cạnh kỹ trên đài phương, đối với mọi người tuyên bố nói. Người này đúng là Nam Thành chấp pháp đại đội đại trưởng Lão Nam Phong các hạ. Hoan nên các vị đường xa mà đến tham gia chúng ta Nam Thành 4 năm một lần đại tái các bằng hưu, trận này thịnh thế quyết đấu, chúng ta đem tuy hai mà một, chẳng phân biệt tuổi, tận chúng ta có khả năng thiêu đốt hết thể lực lượng. Nam Phong các hạ đứng ở cạnh kỹ trên đài dõng dạc hùng hồn nói. Đồng thời, ở đại tái cuối cùng, thắng lợi tuyển thủ sẽ được đến Quỳnh Lâu quốc trấn quốc chi bảo Phong Linh Châu. Theo Nam Phong các hạ nói âm vừa ra, hội trường bốn phía tức khắc truyền đến một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Cái gì, thật là Phong Linh Châu? Phong Linh Châu, cư nhiên thật là Phong Linh Châu. Phong Linh Châu à, tứ đại Linh Châu chí nhất, Quỳnh Lâu quốc trấn quốc chi bảo, liền tính lúc này đây không chiếm được Phong Linh Châu, xem một cái ta cũng cam tâm à. Hội trường phía trên không khí bởi vì Phong Linh Châu mà tức khắc náo nhiệt một mảnh. Cuối cùng mời chúng ta đệ nhất đế quốc học viện viện trưởng Ly Không Đại Nhân lên đài tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Theo Nam Phong các hạ cuối cùng một câu lạc, toàn bộ mấy chục vạn người tỉ thí hội trường nội tức khắc buộc phát ra một mảnh nhiệt liệt vỗ tay, ánh mắt mọi người đều hướng tới Ly Không nơi vị trí xem ra. Ở mọi người kích động mà lại nóng cháy ánh mắt truy đuổi hạ, Ly Không chậm rãi đứng dậy. Yêu nhã như nước chảy mây trôi động tác nháy mắt liền hấp dẫn đông đảo người ánh mắt. Chẳng sợ giờ phút này Ly Không đã là một phen tuổi, nhưng mà dung nhan lại là vẫn luôn dừng lại ở thanh niên thời kỳ. Tuấn Mỹ vô đảo dung nhan, yêu nhã ôn nhuận khí thế đủ để cho đông đảo ở đây thiếu nữ đỏ bừng mặt. Ly Không chậm rãi bước lên có thể cất chứa thượng vạn người đấu trường tối cao lôi đài, đối với phía dưới mọi người ôn nhuận nói, tỉ thí bắt đầu. Chương 185 vạn người cạnh kỹ. Theo Ly Không nói âm rơi xuống, to như vậy tỉ thí hội trường nội chiêng trống rung trời, mỗi người trên mặt đều mang theo kích động biểu tình, nóng lòng muốn thử. Trận này vạn người cạnh kỹ tỉ thí chú định sẽ trở thành mọi người trong lòng vĩnh sinh khó quên một màn. Luận võ ban đầu, tất cả tham gia tỉ thí tuyển thủ đều căm giận hướng tới đấu trường lối vào đăng ký đài đổi lấy bảng số. Mỗi một cái tuyển thủ đều sẽ có thuộc về chính mình dãy số, mấy vạn người đồng thời tỉ thí, đồng dạng có bảng số tới quy định mỗi vị tuyển thủ nơi đấu trường đánh số. Phượng Lưu Ly cùng Huyền Thần đứng dậy hướng tới đăng ký đài đi đến, nên diện đi tới vài vị quen thuộc gương mặt. Muội tử, không ngại nói, không bằng chúng ta cùng nhau. Nói chuyện không phải người khác, đúng là phương Đông Đại Lục đệ nhất dòng binh đoàn cô lang thiếu chủ Lôi Nặc. Vừa rồi Lôi Nặc vẫn luôn đi theo dòng binh đoàn đội ngũ, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly không khỏi cười tiến lên chào hỏi. Phượng Lưu Ly cũng không làm ra vẻ, vốn dĩ liền đều là người quen, đối với Lôi Nặc chớp chớp mắt nói, thịnh tình không thể chối từ, Lôi đại ca thỉnh. Lôi Nặc cười ha ha vài tiếng đang muốn xoay người phía sau đồng dạng truyền đến một đạo lười biếng mị hoặc thanh âm. Tại hạ nhẹ vân, không biết cùng các vị phản cái giao tình nhưng hảo. Lười biếng mị hoặc thanh âm nhàn nhạt bay tới, mọi người không cấm kinh ngạc xoay người, đương nhìn đến trước mặt chậm rãi đi tới lười biếng tà tứ nam tử khi, đồng thời sửng sốt. Chỉ thấy nam tử một thân màu trắng trường bào không nhiễm hạt bụi nhỏ, màu bạc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra cằm lại là gợi cảm mà lại lười biếng. Môi mỏng khẽ nhếch, ngậm một tia mị hoặc ý cười. Như thế xuất trần nam tử tức khắc liền làm Lôi Nặc đám người đôi mắt căng thẳng, khẽ nhíu mày đánh giá đột nhiên xuất hiện nhẹ vân. Nhìn đến người nào đó lớn mật như thế xuất hiện, luận là Phượng Lưu Ly cũng là dọa thật lớn nhảy dựng. Giờ phút này nhìn đến dùng tên giả vì nhẹ vân quân Ly mặc Phượng Lưu Ly cũng là tà tứ lười biếng cười. Chế nhạo nói, nếu nhẹ vân công tử mở miệng, cái này giao tình tự nhiên là muốn phản, bên kia cùng nhau đi. Phượng Lưu Ly rất là nghiêm túc đối với nhẹ vân cười nói, không người nhìn đến địa phương còn đối với nhẹ vân chớp chớp mắt, ném đi một mạt nghịch ngậm liếc mắt một cái. Phượng tiểu thư quả nhiên nhiệt tình, cũng không uổng phí ta ngàn dặm truy đuổi mà đến. Nhẹ vân màu bạc mặt nạ hạ tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy ý cười, vừa lòng nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly cười nói. Một khi đã như vậy, nhẹ vân công tử thỉnh. Lôi Nặc vừa nghe đến nhẹ vân nói liền tức khắc minh bạch vài phần. Sợ là cái này màu bạc mặt nạ bạch đi hiền nam tử cùng nhà mình muội tử là nhận thức, bằng không muội tử cũng sẽ không đồng ý cùng đường. Tuy nói này bạch đi hiền nam tử trên người phát ra nguy hiểm hơi thở làm người nắm lấy không chừng, liền tính là Lôi Nặc chính mình đều thăm không đến đối phương chi tiết, nhưng thật xảy ra sự tình, hắn cũng tất nhiên sẽ không làm muội tử mạo hiểm. Một hàng ba người tức khắc liền đi ở cùng nhau hướng tới đấu trường đăng ký đài đi đến. Ba người một đường đi đến đăng ký đài tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài bước xa, nhưng mà lại là hấp dẫn toàn bộ hội trường nội ánh mắt mọi người, dung nhan tuyệt sắc, khí chất xuất quần Phượng Lưu Ly tự nhiên đi đến nơi nào đều là vật phát sáng. Mà Phượng Lưu Ly bên cạnh một bạch một cây cỏ lưỡng đạo thân ảnh đồng dạng tuấn giật phi phàm tự nhiên chọc đến vô số thiếu nữ ưu ái ánh mắt. Ba người một đạo đăng ký trước đài liền có quen thuộc thủ vệ tiến lên đem tam cái bảng số đưa tới. Phượng Lưu Ly ba người vui vẻ tiếp được liền hướng tới đấu trường lối vào đi đến. Vừa tiến vào to như vậy đấu trường luận võ đài, Phượng Lưu Ly chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở sáng ngời, một cái có thể cất chứa mấy vạn người to như vậy cạnh kỹ ngôi cao tức khắc liền nhảy vào đáy mắt. Đây là đấu trường sao, ta dựa, thật là con mẹ nó đại a. Dựa, lao tử cũng là lần đầu tiên đi vào lớn như vậy cạnh kỹ luận võ đài, xoáy ngây người. Mặt khác tuyển thủ lãnh bảng số cũng sôi nổi đi đến, vừa thấy đến khổng lồ cạnh kỹ đài tức khắc lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Một đám đổ quê mùa, hừ. Phượng Lưu Ly bọn người là gặp qua việc đời, giờ phút này nhìn thấy lớn như vậy cạnh kỹ đài đều là nhịn không được một trận chấn động, càng đừng nói người khác. Bất quá cũng có một ít thổ hào thế gia ra tới mãn nhãn khinh thường nhìn bọn họ. Khổng lồ cạnh kỹ ngôi cao bị chia làm bao nhiêu cái đấu trường. Thực mau liền có người lãnh các vị tuyển thủ đi vào từng người đấu trường. Mỗi 50 cái tuyển thủ vì một cái đấu trường, tiến hành tỉ thí, rồi sau đó tuyển cuối cùng lưu tại đấu trường nội 5 người. Nói cách khác mỗi một vị tuyển thủ cần thiết muốn đem còn lại lưu tại đấu trường thượng tuyển thủ đánh hạ đài. Mà cuối cùng lưu lại tới mọi người phân biệt tự do tổ đội, 4 người vì một tổ tiến hành hôn chiến đại tái, 10 đội vì một tổ, tuyển cuối cùng một tổ. Vì phòng ngừa gian lận, mỗi người bảng số đều là đánh tan, liền tính là Phượng Lưu Ly cùng Nhẹ Vân, Lôi Nặc ba người từng người dãy số cũng không giống nhau. Lúc sau đó là vòng bán kết, thượng trăm đội tiến hành hôn chiến, lựa chọn sử dụng cuối cùng 10 tổ. Sau đó liền có cuối cùng 10 tổ tiến vào trận chung kết lựa chọn sử dụng cuối cùng tiền tăng danh. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi thanh thế to lớn thi đấu, càng có thể nói là một hồi chân chính hôn chiến. Mà như vậy tỉ thí không thể nghi ngờ là nhất không công bằng. Rốt cuộc tuổi hơi trường một ít thực lực tự nhiên liền cũng lợi hại rất nhiều, cùng người trẻ tuổi đối lập lên chẳng sợ thắng liền cũng sẽ cảm thấy thắng chi không võ. Đương nhiên chân chính tuổi hơi lớn lên ở trong lúc thi đấu cũng rất ít sẽ đi quy hoạch đến người trẻ tuổi đội ngũ chung, mà cuối cùng đoàn đội chiến quy định mỗi tổ cần thiết có một vị là tuổi hơi lớn lên tuyển thủ. Phượng Lưu Ly ba người từng người nhìn thoáng qua trong tay bảng số, cho nhau nói một tiếng tiểu tâm liền hướng tới từng người cạnh kỹ đài đi đến. Phượng Lưu Ly nơi đấu trường đó là 118 hào đấu trường. Vừa đi tiến đấu trường, Phượng Lưu Ly xuất hiện liền tức khắc làm mặt khác tuyển thủ một trận kinh hách, khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy, Phượng? Phượng tiểu thư như thế nào sẽ cùng bọn họ một cái đấu trường? Xong rồi, lần này là thật sự muốn xong rồi, kia chính là tiên thiên cao thủ A. Vừa thấy đến Phượng Lưu Ly thân ảnh, đang ở 118 hào đấu trường mọi người không thể nghi ngờ là một trận hối hận chính mình như thế nào chịu đến cùng Phượng Lưu Ly một tổ. Này không thể nghi ngờ cũng đã nói lên bọn họ muốn chạy xuống tới tỷ lệ lại nhỏ một tầng. Rốt cuộc mỗi cái đấu trường chỉ có thể lưu lại 5 vị tuyển thủ, mà Phượng Lưu Ly nhất định là kia 5 vị tuyển thủ chung trong đó một vị. Như vậy nói cách khác còn lại mọi người chung sẽ có 4 gã tuyển thủ có thể lưu lại. Tưởng tượng đến điểm này, các vị tuyển thủ tức khắc liền đem ánh mắt từ Phượng Lưu Ly trên người rời đi, hướng tới còn lại các vị tuyển thủ nhìn lại. Tiên thiên cao thủ bọn họ đánh không lại, như vậy những người này bọn họ luôn là có thể một trận chiến. Tức khắc gian, 118 hào đấu trường đã xảy ra một việc rất quỷ dị, đó chính là Phượng Lưu Ly hoàn toàn bị mọi người cấp lượng ở một bên, căn bản liền không có người tiến lên cùng nàng đối chiến. Nhìn bên cạnh hôn chiến ở bên nhau mọi người, sát khí tận trời, nhưng mà lại chỉ có Phượng Lưu Ly một bên không hề có nửa điểm động tĩnh. Luận là như thế, Phượng Lưu Ly vẫn là nhịn không được chịu chịu khoe miệng, càng là làm chung quanh mấy cái đấu trường mọi người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tương đối với Phượng Lưu Ly hảo vận, mặt khác hai cái đấu trường nội Nhẹ Vân cùng Lôi Nặc liền không có tốt như vậy mệnh. Hai người nơi đấu trường nội đồng dạng có tiên thiên cao thủ xuất hiện, tự nhiên liền không có thể như vậy nhẹ nhàng ứng chiến. Bất quá đáng được ăn mừng chính là cuối cùng vẫn như cũ giữ lại. Đấu trường bốn phía quan khán tịch thượng, một cái không chớp mắt góc chỗ thân xuyên hắc y thì hai người thấy không rõ khuôn mặt chính khe khẽ nói nhỏ. Cái kia mang mặt nạ chính là người nào, chính là tra được thân phận. Hồi bẩm trưởng lão, đối phương thân phận quá mức với thần bí, điều tra không đến, chỉ tra được là ngày hôm qua ban đêm mới vừa vào Nam Thành. Phế vật, một người điều tra không rõ ràng lắm, Lan. Là, thuộc hạ cáo lui. Uống lui thuộc hạ sau, toàn bộ thân mình che giấu ở màu đen mây mù trung nam tử lộ ra một đôi âm lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đấu trường trong vòng bạch đi ghi màu bạc mặt nạ nam tử. Dữ tợn trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Trận đầu dự tuyển tái thực mau liền kết thúc, to như vậy vô số đấu trường ngoại đã sớm đã nằm đầy người, giờ phút này một mảnh rên rỉ thảm thống tiếng động. Những người này đúng là bị đấu trường nội đông đảo tuyển thủ cùng nhau ném ra đấu trường, mà giờ phút này mỗi cái đấu trường cũng đều là chỉ để lại 5 người. Phượng Lưu Ly mặt mày đảo qua, bình tĩnh trên mặt nhướng mày, này liếc mắt một cái nhìn lại lại là thấy được không ít người quen đều đỉnh lại đây tiến vào tiếp theo quan. Phượng Lưu Ly vọng quá khứ thời điểm, những cái đó người quen cũng sôi nổi có chút lo lắng hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra. Thấy Phượng Lưu Ly vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị ném xuống cạnh kỹ đài các vị tuyển thủ tức khắc liền bị từng người gia tộc đệ tử mang theo đi xuống. Giờ phút này Nam Phong các hạ mới vừa rồi một lần nữa lên đài đầy mặt ý cười rồi lại mang theo vô tận uy nghiêm khí thế nói. Tuổi trẻ các chiến sĩ, làm được xinh đẹp, nếu các ngươi lựa chọn trở thành một người dũng sĩ, như vậy liền làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Khí thế như hồng thanh âm thật lâu quanh quẩn ở toàn bộ tỉ thí cạnh kỹ hội trường trong vòng, to như vậy mấy chục vạn người tức khắc một mảnh hào khí tận trời, nóng cháy mà lại kích động ánh mắt sôi nổi hướng tới cạnh kỹ trên đài mọi người nhìn lại. Tại đây một khắc, quan khán trên đài mọi người có chỉ là đối cao thủ tôn kính, phảng phất đều bị cảm nhiễm giống nhau. Cường giả vô địch, cường giả vô địch. có thể cất chứa mấy chục vạn người chống trải hội trường trong vòng, mọi người cùng kêu lên cao uống. Tức khắc gian, từng đợt đinh thai nhức góc tiếng vang không ngừng quanh quẩn, tràn ngập ở toàn bộ hội trường trong vòng, hình thành từng đạo trào dâng tiếng vang. Đứng ở cạnh kỹ trên đài Phượng Lưu Ly mọi người cũng phảng phất bị bốn phía quan khán trên đài mọi người mê hoặc giống nhau, thế nhưng cũng cao giọng hò hét lên. Đáy lòng càng là hiện lên một loại thuộc về cường giả vô hạn tự hào cảm cùng vinh dự cảm, tức khắc gian tình cảm mãnh liệt vạn trượng. Trên đài Nam Phong các hạ vừa lòng nhìn hội trường nội mọi người biểu hiện, mang theo đầy mặt ý cười gật gật đầu. Hiện tại, ta tuyên bố dự tuyển tái kết thúc, chân chính dũng sĩ chi chiến chính thức, bắt đầu. Bang bang bạch bạch. Theo trên đài Nam Phong tiếng nói vừa dứt, hội trường trên đỉnh đầu, vô số xinh đẹp pháo hoa bắt đầu tận tình nở rộ, thiêu đốt, liền giống như mỗi một vị cường giả giống nhau vô vị. Bốn phía chiêng trống thanh rung trời, hò hét thanh, trợ uy thanh không dứt bên hai. Nhưng mà này đó thanh âm lại là vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản đấu trường thượng những cái đó thuộc về các dũng sĩ quan mang. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ. Bọn họ sẽ là cái này trong thiên địa nhất lóa mắt nhất lộng lẫy ngôi sao, nên đón mọi người chú mục ánh mắt.